Trần Vũ thầm than một cái, sau đó nhìn theo phía tán cây xuống phía dưới. Tám con thiên lang lúc trước đánh với thiên lang vương liền đi lại gần. Hắn thấy bọn chúng đang gầm gừ cái gì đó, nhưng hắn không hiểu, nhưng mà nhanh chóng nguyên bảy liền đi khỏi. Cũng may không có chuyện gì xảy ra ngoài dự liệu, nếu không e là... Nói đến đây hắn cũng không dám nghĩ đến chuyện đó nữa. Công sức hắn hằng phục, nếu thật như vậy thì sẽ đổ sông đổ biển hết sao. Nhưng giờ Trần Vũ không ngờ tới, hắn vốn đang ngồi trên cây chậm rãi tu luyện, liền nghe thấy tiếng loạt soạt phía dưới. Trần Vũ mở mắt ra nhìn xuống, liền thấy một con hắc báo. Hắc báo thân dài 2 thước, răng nanh sắc bén, hai mắt sáng như lồng đèn, không ngừng chậm rãi đi lại gần Thiên Lang Vương. Tuy chỉ là nhất cấp cao gai yêu thú, nhưng lần này nó thấy Thiên Lang Vương bị thương rất là nặng, liền có ý đồ muốn làm thịt Thiên Lang Vương. Đây là một trong những đại cơ duyên nó tìm thấy được. Thiên Lang Vương đương nhiên biết rõ, liền ngóc đầu dậy gầm gừ một tiếng, khiến cho hắc báo đứng lại một chút. Tuy Lang Vương bị thương nhưng mà vẫn làm nó sợ hãi, vì ít nhất là Thiên Lang Vương cũng là một tam cấp yêu thú. Trần Vũ đứng ở phía trên cây chậm rãi quan sát. Nếu con hắc báo đó dám tấn công thì hắn sẽ làm thịt nó ngay, còn không hắn cũng lười quan tâm nhiều. Hắc báo sau khi đứng lại một chút, hai mắt liền sáng lên, phóng nhanh lại gần Thiên Lang Vương. Cái miệng răng nanh sắc bén ló ra, ngây ngang tấn công tới. Hả? À, dám tấn công tiểu bạch của ta, lần này ta phải làm thịt ngươi. Trần Vũ lấy trong túi trữ vật ra một thanh kiếm, sau đó tức thời lao xuống chắn trước tiểu bạch. Cảm ơn chủ nhân đã giúp đỡ. Tiểu bạch hiện tại biết thương thế của mình, liền lên tiếng cảm ơn Trần Vũ. Trần Vũ chỉ gật đầu chứ không trả lời. Bát kiếm thuật. Cầm lấy chuôi kiếm, Trần Vũ dụng vân tinh bộ lao đến phía trước, đánh ra một kiếm khí thế kinh người. Hắc báo nhanh chóng né được, nhưng mà vẫn bị cắt đi một lớp thịt do không né kịp. Không ngờ ngươi cũng né nhanh như vậy. Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Gào. Hắc báo không ngừng gầm lớn đe dọa hắn. Nó liên tục đi qua đi lại xung quanh, nhìn chằm chằm vào Trần Vũ cùng với tiểu bạch. Sau đó bất chợt lao tới, móng vuốt sắc nhọn đánh ngay yết hầu của hắn. Một con nhất cấp yêu thú cũng dám ở đây ra oai với ta sao? Trần Vũ cười lạnh một cái, hắn đứng im tại chỗ, tay cầm chuôi kiếm. Hắc báo vừa lao tới, kiếm vừa ra, kiếm khí bay ra, đầu hắc báo liền rơi xuống đất, thân thể lập tức chết ngay. Làm xong, Trần Vũ dùng kiếm vạch bụng hắc báo, mò ra một lúc liền lấy ra một khỏa yêu hạch to bằng ngón tay út, có màu lam nhạt. Hắn định thu vào trong túi nhưng mà nhớ mình đã có yêu thú nên quay qua hỏi. Tiểu bạch, người có ăn yêu hạch này không? Chủ nhân, người nhanh đưa nó cho ta đi. Tiểu bạch liền nhanh chóng và nói. Hắn cũng không chần chừ, trực tiếp vứt yêu hạch lại. Tiểu bạch nhanh chóng há miệng lớn của mình ra đớp lấy, sau đó nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Trời cũng gần sáng rồi. Trần Vũ ngước lên nhìn trời cao, thấy mặt trời đã ló dạng ở chân trời rồi. Hắn bắt đầu nhóm một ít lửa, lấy quái ngư lần trước bắt được ra. Con quái ngư này dài chừng khoảng 2 thước. Hắn tìm một nạn cây thật là lớn, sau đó nổi lửa lên, xuyên cây qua miệng cá, sau đó để lên, bắt đầu nướng. Thịt cá này có thời hạn sử dụng, nếu để quá lâu thịt cá sẽ hư. Cho dù là để trong túi trữ vật thì cũng như vậy thôi. Qua một khắc sau thì mùi thơm thịt cá nướng lan ra. Tiểu bạch chợt mở mắt dậy, nhìn chằm chằm vào con quái ngư đang được nướng lên trên đống lửa, vánh mắt thèm thuồng. Rồi, sẽ có phần của ngươi. Thịt quái ngư này ăn nhiều rất là tốt đấy, sẽ có lợi cho ngươi rất nhiều. Không chừng ngươi ăn nó một cái, 2 ngày sau vết thương sẽ lành không chừng đấy. Trần Vũ mỉm cười, dùng kiếm cắt lấy một mảnh lớn để mình ăn, còn lại đưa cho tiểu bạch ăn để nó nhanh chóng hồi phục vết thương lúc trước. Thịt cá này thần kỳ như vậy sao? Tiểu bạch không tin lắm, nhưng ánh mắt của nó không chừng nhìn vào miếng thịt trước mặt mình. Mùi thơm chuyển ra khiến nó không cưỡng lại được. Ngươi cứ ăn đi là biết ngay. Trần Vũ cười cười vỗ đầu tiểu bạch một cái, sau đó tập trung ăn thức ăn của mình. Tiểu bạch ban đầu cắn một miếng, sau đó liên tục ăn ngoạm hết cả con cá. Đây là lần đầu tiên nó ăn được mỹ thực ngon như vậy, nên nó ăn đến cả xương cũng chẳng chừa lại. Hắn thấy như vậy chỉ cười cười thôi. 2 ngày sau, đúng như hắn dự đoán, thịt quái ngư cực kỳ tốt. Thương thế trên người nó hầu như đã khôi phục phần nhiều. Lông màu bạc cũng đã che phủ những dấu vết do kiếm gây ra lúc trước. Lúc này một người một thú đang chậm rãi đi trong sơn mạch. Thiếu niên ngồi trên lưng yêu thú màu bạc đang ngậm trong miệng một cọng cỏ. Trên lưng có đeo một thanh đao, đang chậm rãi đi xung quanh tìm kiếm yêu thú để săn bắt. Bây giờ hắn đã có thể săn bắt đến tam cấp yêu thú. Tiểu bạch à, người nói còn bao lâu nữa chúng ta mới tìm thấy tam cấp yêu thú đây? Thiếu niên ngồi trên lưng của Bạch Sắc Thiên Lang lời biếng hỏi. Bạch Sắc Thiên Lang dùng ý thức truyền lại nói: "Chạy hết tốc lực mà nói, một lát nữa có thể đến nơi của Ngưu Dương, ta cũng chướng mắt nó đã lâu. Vậy ngươi còn không thêm chút sức đi, mau mau mang ta đi, ta đang muốn làm thịt một con tam cấp yêu thú đây." Thiếu niên thúc giục: "Chủ nhân, bụng ta đói rồi, có thể hay không trước tiên chuẩn bị ăn chút gì đã?" Bạch Sắc Thiên Lang nghiêm mặt nói: "Hả? Ngươi còn đòi ăn sao? Hai ngày này đã ăn 5 con quái ngư, 3 con hỏa hạt, còn chưa đủ sao?" Thiếu niên khó chịu vỗ đầu của Bạch Sắc Thiên Lang một cái, không tức giận mà nói. Bạch Sắc Thiên Lang vô cùng vô tội nói: "Muốn khôi phục thương thế, đương nhiên phải nhiều một chút rồi. 5 con quái ngư đó ăn thật là ngon." Bỗng nhiên nó nhấc lên lang mục một chút, hiện lên vài tia tinh quang và nói: "Chủ nhân, phía trước là nơi của Ngưu Dương, thực lực hẳn không thua kém ta đâu." Trần Vũ không ngạc nhiên, đây là thiên phú cảm ứng vốn có của yêu thú mà con người khó có thể làm được, trừ phi đạt tới cảnh giới cao hơn. "Cứ tiếp tục đi đến phía trước đi." Trần Vũ thản nhiên nói, hắn đã có tính toán trong lòng rồi. Bây giờ hắn đã có tam cấp yêu thú Tiểu Bạch, nên cũng không sợ hãi như lần trước nữa mà tấn công luôn bọn chúng. Tiểu Bạch không nói gì, nó là vương của loài thú, làm gì có hoảng sợ, liền một mực tiến gần về phía trước. Ngưu Dương lúc này cảm nhận được một đợt khí tức không thua gì mình đang tiến lại gần. Nó liền thả ra khí tức để trấn nhiếp yêu hạch sắp tới. Nào ngờ yêu thú kia hẳn là không dừng lại mà còn tiến về phía nó nữa. Đây chính là khiêu khích trắng trợn. "Wow!" Ngưu Dương đứng dậy gầm lớn về phía Tiểu Bạch cùng với Trần Vũ. Sau đó liền nhanh chóng bay thẳng ra phía trước, nhìn chằm chằm vào Trần Vũ. Trước mặt hắn là một đầu yêu thú lớn gần gấp đôi Tiểu Bạch của hắn. Trên đầu có 2 chiếc sừng. Theo như hắn biết được, chiếc sừng của Ngưu Dương bán rất là có giá trong luyện khí sư. "Chúng ta hợp sức giết nó." Trần Vũ chỉ nói vỏn vẹn một câu, sau đó rút ra thanh trường kiếm sau lưng, đồng thời bay xuống đất. Tiểu Bạch cũng đồng thời phối hợp ăn ý với hắn, liền há miệng phun ra một đạo kim quang phóng tới. Phản ứng của tam cấp yêu thú không chậm. Ngưu Dương nhanh chóng né sang một bên, nhưng mà vẫn bị một kiếm của Trần Vũ chém thương một chân, làm nó giận dữ tiến lên tấn công. Tiểu Bạch thấy vậy liền đánh một trào vào người của Ngưu Dương. Ngưu Dương không yếu thế, nó liền lấy chiếc sừng lớn của mình húc mạnh một trào của Tiểu Bạch, tia lửa xẹt ra liên tục. Trần Vũ không dám chậm trễ, lao tới đánh ra một kiếm hướng chỗ yếu nhất, ngay cổ của Ngưu Dương tấn công tới. Thấy được khí tức nguy hiểm đang tới gần, Ngưu Dương liền nhanh chóng lùi về phía sau, lấy cặp sừng sắc bén của mình đỡ một kích của Trần Vũ. Pong pong pong. Trường kiếm trên tay Trần Vũ không ngừng rung lên như là sắp vỡ vụn. Có thể thấy độ cứng của sừng Ngưu Dương kia cứng như thế nào. Chật chật, không ngờ sừng nó lại cứng như vậy. Trần Vũ vô cùng hưng phấn nhìn chằm chằm vào đầu của Ngưu Dương kia tấn công tới. Nếu là lúc bình thường chỉ có Tiểu Bạch thôi thì Ngưu Dương kia hẳn là không sợ. Nhưng vì có Trần Vũ đã phá vỡ thế cân bằng đó, khiến Ngưu Dương liền rơi vào thế hạ phong. Ngưu Dương tức giận, gào lớn một cái. Nó nhìn chằm chằm vào Trần Vũ. Nó định tiêu diệt kẻ yếu trước, sau đó mới đánh với yêu thú kia. Biết được ý định của Ngưu Dương, Trần Vũ không hề sợ hãi mà còn tiến công kích trước, đánh thêm một kiếm nữa xuống. Tiểu Bạch thấy được sơ hở, liền há miệng phun ra 3 đạo kim quang, sau đó nhào lên cắn ngay cổ của Ngưu Dương. Ngưu Dương cảm thấy khí tức chết chóc không ngừng nồng đậm, liền theo bản năng gầm lớn cùng với dãy rủa. Tiểu Bạch làm sao mà buông ra được, liền cắn chặt vào cổ của Ngưu Dương, khiến máu tươi phun ra tung tóe. Trần Vũ liền nhân cơ hội lấy bảo đao ra, một đao bổ xuống. Đao khí sắc bén đánh vào người Ngưu Dương, chấm dứt mạng của đầu tam cấp yêu thú này. Cuối cùng cũng giết được một đầu tam cấp yêu thú đầu tiên rồi. Trần Vũ vui mừng ngồi xuống dùng kiếm mổ bụng của con Ngưu Dương ra, lấy trong đó ra một viên yêu hạch bằng nắm tay. Linh khí tỏa ra trong yêu hạch không hề thấp kém. "Chủ nhân, mau cho ta ăn đi." "Đây, cho người." Trần Vũ không hề do dự ném yêu hạch vào trong miệng của Thiên Lang Vương. Thiên Lang Vương lập tức nuốt yêu hạch vào trong bụng. Không qua một lát, trên người nó tỏa ra khí thế cường đại. Da lông như là kim châm của nó dựng thẳng lên, quanh thân tỏa ra từng đạo bạch quang sáng bóng. Đầu sói ngẩng lên cao và gào lên. "Wow!" Trần Vũ bên này kinh ngạc lẩm bẩm. Chả lẽ yêu thú muốn tiến giai phải nuốt yêu hạch hay sao? Trần Vũ nghĩ như vậy. Yêu thú trừ khi tu luyện ra còn có thể dựa vào hấp thu yêu hạch cùng với thuộc tính tiến giai. Tương đối mà nói, yêu thú tự tu hành tốc độ tăng lên thật là chậm chạp. Thế nhưng mà yêu thú có tuổi thọ tương đối dài, mà nuốt yêu hạch lại giúp cho chúng tăng tốc độ tu luyện lên nhiều.

Đối với tất cả những thứ ở chỗ này như là núi, sông, thậm chí là một bông hoa cọng cỏ đều có thể vừa xem là hiểu ngay. Trần Vũ bắt đầu đi loạn trong phiến thiên địa rộng lớn. Hắn chạy được nửa ngày liền thấy trước mặt là một mảnh sa mạc vô biên, gió mạnh không ngừng quặn qua khắp nơi làm cát bay mù mịt. Thậm chí còn thấy ở phía trước có chừng khoảng 4-5 ngọn lốc xoáy cực to đang cuốn đi không biết bao nhiêu là cát bụi lên không trung. Nhìn cảnh tượng trước mặt ấy, hắn cũng không biết mình nên làm thế nào mới phải. Vốn hắn định tìm người xung quanh nơi này để hỏi xem đây là nơi nào, nhưng không may mắn, hắn không tìm được người nào mà ngược lại tìm thấy khá nhiều mạnh thú. Thật ra ta đang ở đâu đây? Tự nhiên đang yên đang lành, không có chuyện gì thì bị kéo đến chỗ kỳ lạ này. Không lẽ ta đã bị truyền tống đến một nơi khác trên đại lục sao? Nếu thật sự là như vậy thì phiền toái thật là không nhỏ. Trần Vũ có phần bực mình, cũng không dám nghĩ đến tình huống đó nữa. Nếu thật sự hắn bị truyền tống đến một chỗ khác trên đại lục thì chuyện này rất là phiền phức. Nếu gần thì không sao, chứ xa là hắn chẳng biết làm sao để trở về nữa. Phía bên ngoài cổ tháp, Tiểu Bạch cảm thấy khí tức của chủ nhân mình đột ngột biến mất thì liền ngẩng cao đầu nhìn vào. Nó tiến vào trong tìm kiếm nhưng nó liền nhận ra trong hang động này không có cái gì cả. Chủ nhân của mình đi đâu rồi nhỉ? Tại sao không tìm thấy cỗ khí tức của chủ nhân? Không lẽ chủ nhân đột phá xong liền bị tẩu hỏa nhập ma, rồi quy tiên luôn rồi hay sao? Không được, ta ở đây chờ một thời gian mới được. Tiểu Bạch gầm lớn vài tiếng, nó cảm nhận được Trần Vũ không có chuyện gì nguy hiểm, vì nó có mối liên hệ đặc thù với cả chủ nhân của mình. Tìm hồi lâu không thấy, nó đành nằm xuống quyết định ở đây đợi chủ nhân của mình. Nếu thật sự hắn không quay lại thì nó sẽ rời đi. Hắt! Trần Vũ hắt xì một cái, ngơ ngác nhìn ra xung quanh. Bỗng nhiên một nữ tử xuất hiện ở trước mặt quán. Nữ tử này thân mặc một chiếc váy màu đỏ, váy dài đến đầu gối, trên váy có thêu nhiều họa tiết trông rất là hoa lệ. Trên trán của nàng có một ấn ký màu đỏ hình trăng khuyết, nhìn như là thực thể. Hơn hết, trên người nàng lại toát ra một cỗ khí tức tao nhã không gì sánh bằng được. Sau lưng của nàng có một tấm vải màu vàng nhạt hình vòng cung, không ngừng bay lơ lửng như là tiên tử. Tóc dài đến thắt lưng, trên tóc có rất nhiều trang sức óng ánh. Phía dưới chân bên trái có đeo một cái lục lạc màu vàng. Mỗi lần gió thổi qua đều khiến lục lạc phát ra tiếng kêu đinh đinh đương đương, làm hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng. Nàng đứng ở giữa không trung, ánh mắt không pha một chút tạp chất nào cả. So với những thiếu nữ trước khi hắn từng gặp thì nàng quả thật là quyến rũ thành thục, mạo tự thiên tiên. Giải thích mạo tự thiên tiên có nghĩa là dung mạo như là tiên trên trời. Nếu như đem Ngô Nhã Phi ra so sánh với nàng thì chắc chắn sẽ là một trời một vực. Đây không phải nói chơi đâu. Hơn nữa hắn thấy nàng căn bản không một chút trang điểm nhưng lại vô cùng đẹp. Đây chính là mẫu người trong lòng hắn đã thầm mơ ước bấy lâu nay. Hắn đứng ngẩn ra tại chỗ, ánh mắt không ngừng say mê nhìn nàng. Hắn đã gặp qua không ít nữ nhân xinh đẹp, nhưng mà thật không thể tin nổi trên đời này lại có một người xinh đẹp như tiên nữ như vậy. Nhưng hắn chợt phát hiện xung quanh nơi nữ nhân đó đang đứng, quả thật nhìn cỡ nào cũng không có một chút chân khí ba động. Chuyện này khiến hắn sợ hãi. Đây nói lên thực lực của người này mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Thậm chí hắn còn cảm nhận được, nếu nàng muốn ra tay giết hắn thì như giết một con kiến thôi. Nghĩ tới đây, Trần Vũ dùng mình một cái, vội vàng thu lại ánh mắt của mình. Lần này hắn có chút dè chừng đối phương. Nữ tử đứng ở phía không trung thấy biểu hiện của Trần Vũ như vậy, nàng cũng không nói gì, nhưng mắt của nàng lại nhìn xuống hắn đánh giá ngược lại, và khuôn mặt như đang cười nhẹ vậy. Trần Vũ hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt cẩn trọng nhìn sang đối phương, ôm quyền hỏi: Cô nương cho ta hỏi, đây là nơi nào vậy? Nhìn lên nữ tử trước mặt này, lòng hắn không khỏi rung động liên tục, nhưng tính mạng quan trọng hơn nên hắn đã cố nén lại. Đối phương thâm sâu khó lường như vậy, căn bản không phải người mà hắn có thể chống lại được. Nghe thiếu niên ở dưới cung kính hỏi như vậy, khóe miệng của nàng nở ra một nụ cười mê người. Một lát sau liền nhẹ nhàng nói: đây là một không gian trong chiếc tháp kia đó. Trần Vũ nghe vậy thì không khỏi co rụt con mắt. Nói chơi sao? Đây là không gian của chiếc tháp đã cắm rễ sâu vào đầu mình sao? Tại sao không gian lại to lớn như vậy chứ? Thật là không thể tin được mà. Lần này Trần Vũ cả gan nhìn chằm chằm vào mắt đối phương. Nữ tử kia thấy thế cũng không làm gì hắn, chỉ mỉm cười nhẹ khiến hắn cảm thấy mê mẩn tâm hồn, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Trần Vũ như không tin vào âm thanh mà tai mình vừa nghe, liền thận trọng hỏi lại: nơi này là không gian của chiếc tháp đó thật sao? Nữ tử thấy biểu hiện của Trần Vũ nửa tin nửa không như vậy liền gật đầu khẳng định. Đúng vậy, đây là thế giới trong chiếc tháp mà ngươi đã thấy lúc trước. Trần Vũ nhận được câu trả lời, lòng vừa vui vừa lo lắng. Hắn biết đây là vừa là phúc mà lại còn vừa là họa, nhưng không biết phúc hay họa cái nào nhiều thôi. Vui là vì hắn có một món pháp bảo bá đạo, có thể chứa không gian thiên địa to lớn như vậy. Lo là vì hắn sợ nữ tử này sẽ giết hắn để cướp bảo. Nữ tử nhìn thấy khuôn mặt của Trần Vũ thộn ra như là một cục, liền lấy tay che miệng cười. Môi anh đào khẽ mờ, âm thanh dịu dàng lại lần nữa vang lên. Nếu ngươi không tin, có thể tự mình cảm nhận thử xung quanh mà xem, ngươi liền biết câu trả lời thôi. Trần Vũ nghe theo lời nói của nữ tử trước mặt, nhắm mắt lại. Hắn cảm nhận được mình tựa hồ mình là chúa thể trí cao ở đây, tất cả đều bị hắn nắm giữ. Những sinh vật khác đều tiến vào nơi này đều phải vô điều kiện mà tiếp nhận sự khống chế của mình. Bảo hắn sống liền sống, bảo hắn chết liền chết. Loại cảm giác này vô cùng rõ ràng, sao lại như vậy? Trần Vũ cũng không thể nói rõ nguyên nhân. Nhưng còn nữ tử kia, hắn không cảm giác được một chút gì về nàng, như là nàng không hề bị khống chế tại nơi đây vậy. Nơi này thuộc về ta, hoàn toàn thuộc về ta. Điều này thật chứ? Trần Vũ như thất thần tự nói. Đúng vậy, nơi này hoàn toàn thuộc về ngươi. Nữ tử đi tới gần giải đáp khúc mắc của hắn. Khi nàng lại gần, hắn liền thấy nàng cao hơn mình một cái đầu. Một cỗ mùi thơm sộc vào mũi khiến Trần Vũ nhất thời say mê. Trần Vũ cố gượng lại mê hoặc, né tránh sang một bên cười nói. Đúng rồi, ở chỗ này ta có thể bay. Đúng rồi, ta có thể bay rồi. Lời còn chưa dứt, hắn liền bay lên trời. Siêu siêu siêu bay tán loạn vài cái, như cá được về biển cả. Lập tức thích ứng được loại cảm giác phi hành trên không trung. Quả nhiên không ngoài sở liệu, nữ tử này có quan hệ trực tiếp đến chiếc tháp này mà. Trần Vũ thầm suy nghĩ, nhìn về phía nữ tử đang đứng ở bên dưới, nhưng mà không dám nói ra. Lỡ chọc giận nữ tử này thì xem ra mình chết không có nơi chôn. Nữ tử thấy Trần Vũ bay tán loạn, thích thú như vậy, lại cười giải thích cho hắn. Đúng vậy đấy, người là chủ nhân của chiếc tháp này. Chiếc tháp này tên là Khai Thiên Tháp. Ở trong đây ngươi là thiên, có thể dùng để giam giữ phạm nhân ngươi bắt được. Không quan tâm là cái sinh vật gì, một khi bị ngươi bắt vào đây, bọn hắn nhất định phải thành thành thật thật đợi ở chỗ này. Bảo hắn sống liền sống, bảo hắn chết liền chết. Tất cả, toàn bộ đều do ý của ngươi mà quyết định. Trần Vũ sau khi nghe nữ tử kia nói như vậy, trong lòng mừng như điên, sau đó nhìn nữ tử một lát rồi nói. Xin hỏi cô nương tên gì vậy? Khi câu hỏi hắn vừa dứt, không gian trở nên im ắng lạ thường. Bây giờ hắn có thể nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ nhẹ xung quanh. Hắn liền dùng mình một cái, không lẽ mình đã hỏi thứ không nên hỏi hay sao? Hắn cảm thấy hơi lo lắng. Biết vậy không hỏi là có thể sống thêm vài ngày. Giờ đây hỏi ra rồi, chẳng lẽ phải chết? Tên ta là Cơ Nguyệt, còn tên gọi khác là Cơ Như Thiên Lung. Trái với sự lo lắng của hắn, một lúc sau Cơ Nguyệt ôn nhu trả lời, đồng thời bay lên phía trên. Tuy nhiên cách mặt đất chừng khoảng một tấc tay thì nàng lại dừng lại, tùy ý lơ lửng trên đó. Trần Vũ theo bản năng lùi lại vài bước muốn giữ khoảng cách với nàng. Nhưng hắn bỗng nhớ lại chuyện lúc trước, khi hắn vào đây, chiếc tháp vẫn còn ở phía bên ngoài bay lơ lửng. Hắn thấy nàng không có ác ý gì về hắn, nên hỏi nàng. Nếu ta vào đây rồi thì Khai Thiên Tháp cứ bay lơ lửng ở bên ngoài như vậy, người khác thấy là nguy hiểm lắm. Hiện tại thực lực ta không đủ bảo vệ tính mạng của mình đâu. Nghe được Trần Vũ hỏi như vậy, Cơ Nguyệt liền phì cười mà đáp. Không sao đâu, khi ngươi vào đây thì Khai Thiên Tháp sẽ tự động biến thành hư vô, không có người nào có thể nhìn thấy được cả, bất kể là ai. Sao? Bất kể là ai? Trần Vũ lẩm nhẩm. Trần Vũ nghe Cơ Nguyệt trả lời mình lòng kinh hỉ không thôi. Nếu như vậy chắc chắn chiếc tháp này là một pháo đài bất diệt rồi, về sau có nguy hiểm liền chuồn vào đây nấp. Nhưng hắn cũng biết chiếc tháp này thần thông như vậy, chả lẽ nữ tử trước mặt mình không nổi lòng tham hay sao? Nhưng chuyện này hắn không quản được. Vậy ta có thể thu đồ vật hay là người khác vào đây không? Trần Vũ đầy mong đợi nhìn về phía Cơ Nguyệt. Hắn cũng không định hỏi, nhưng chợt nhìn thấy chiếc túi chữ vật trong tay mình liền muốn hỏi. Có thể. Vậy phải làm như thế nào? Cơ Nguyệt tiến lại gần, ngón tay nhỏ xinh xắn của nàng điểm lên mi tâm của hắn, chuyển cho Trần Vũ một đạo thần niệm. Đạo thần niệm này dạy hắn biết làm sao mang vật vào, kể cả người sống, sinh linh sống vào trong Khai Thiên Tháp.

Nếu ngươi thích có thể thử một chút, biết đâu may mắn làm cho nàng động lòng thì sao? Trần Vũ khi nghe Tháp Lão nói cũng có thể làm nàng động lòng sao, hắn cũng muốn thử một phen xem sao. Thật ra từ đầu khi gặp nàng, hắn đã nhìn trúng nàng rồi. Nàng cũng chính là người đầu tiên khiến hắn cảm thấy thích thú như vậy. Ôi, vào chủ đề chính thôi. Ta lúc trước là một trong các vị thiên tôn, hiệu là Cuồng Nguyên Thiên Tôn, và cũng sắp đột phá được Hỗn Nguyên Thánh Nhân, cận kề với cả Thiên Đạo Chí Tôn. Nhưng mà không ngờ lần đó thiên ma xuất thế, tấn công thiên giới, và ta đã dùng mạng của mình đổi lấy mạng đối phương. Nhưng ta biết hắn cũng như ta thôi, hắn không có chết, mà đang trong thời gian dưỡng thương mà thôi. Từ lúc ta vẫn lạc, đã chuẩn bị hậu thuẫn để hậu nhân giúp ta chống đỡ thiên giới, không cho thiên ma xâm hại. Những điều cần nói ta đã nói hết, ngươi có muốn hỏi ta gì thì cứ hỏi đi. Trần Vũ nghe vậy thì cũng không khỏi thất kinh. Hắn có nghe nói tiên nhân có tồn tại, nhưng mà đã tuyệt tích từ hơn vạn ức năm trước, mọi người cũng không có đề cập tới nữa. Nhưng mà không ngờ lần này chính mình lại gặp được tiên nhân trong truyền thuyết. Không lẽ cơ nguyệt bên ngoài cũng là tiên sao? Giờ này trong nội tâm Trần Vũ nổi lên một trận sóng gió to lớn. Hắn thấy khí chất của nàng không phải người phàm có thể so sánh được. Trần Vũ cũng không yên lặng liền hỏi: lúc nãy ta có nghe người nói hậu nhân sẽ giúp ngài chống đỡ thiên ma, mà ta không có tu tiên, ta chỉ là võ giả bình thường thôi, ta e không có khả năng giúp người rồi. Trần Vũ cũng không muốn phó thác trách nhiệm, nhưng thực tế hắn chỉ là một tên võ giả thì làm sao sánh với thiên ma gì đó được. Đến tiên nhân đánh còn không lại, huống chi là hắn, vào chỉ để nạp mạng mà thôi sao? Chuyện này thì ngươi không cần nghĩ, chỉ cần ngươi từ bỏ tu thần, sau đó tu tiên lại từ đầu là được. Hiện tại thực lực ngươi hẳn không mạnh, có bỏ tu vi cũng không có gì phải hối hận đâu. Tu thần, ta nào có vinh hạnh như vậy, chắc lão đầu người già lầm cầm nên đã lầm rồi đấy thôi. Trần Vũ nghe lão đầu nói mình tu thần thì liền lắc đắc đầu vài cái tỏ ý không phải. Ê, ngươi có điều không biết, võ giả các ngươi chính là tu thần, về sau trên đế cấp đó là cảnh giới của thần, phải phi thăng thần giới mới có thể tiếp tục tu luyện được. Tuy nói tu thần cường đại, nhưng nó vẫn dưới tiên một cấp bậc, căn bản không thể bù đắp được. Tháp Lão nghe được hắn nói như vậy liền cười lớn giải thích cho Trần Vũ nghe. Vấn đề này Trần Vũ cũng không biết thì cũng chẳng có điều gì kỳ lạ, vì đại lục của hắn chưa từng có người phi thăng lên thần giới. Trần Vũ nghe Tháp Lão nói như vậy, hắn cũng không nói năng gì, chỉ im lặng hồi lâu suy nghĩ. Hắn nghe nói đến tu tiên thì lòng liền hưng phấn. Tiên nhân hắn nghe trong truyền thuyết là có người có thể hô mưa gọi gió, cái gì cũng làm được, vô cùng lợi hại. Tu tiên sao? Hắn cũng muốn đấy, nhưng mà căn cơ hắn tệ như thế thì làm sao mà tu tiên được. Đấy, đến võ giả còn không nên thân, võ mạch cũng thuộc loại thường thường, mà tu tiên phải cường đại cơ. Đây chính là khúc mắc trong lòng của hắn. Tháp Lão như đọc được ý nghĩ trong đầu hắn, liền lên tiếng giải thích ngay. Ta nói cho người nghe, người muốn tu tiên là phải có linh căn, điều đó là đương nhiên. Nhưng chuyện đó ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi bái ta làm sư là được, linh căn ta sẽ giúp ngươi có được. Trần Vũ suy tư thật lâu. Bấy lâu nay hắn truy cầu chính là sức mạnh, chỉ có khi sức mạnh hắn mới có thể bảo hộ được chính mình cũng như người nhà. Mà tu tiên lại cường đại như vậy, đây là đại cơ duyên khó cưỡng cầu được. Nếu mình từ bỏ cơ hội này, e là về sau sẽ không còn cơ hội nữa, lúc đó hối hận cũng đã muộn, quyết là làm thôi. Nghĩ thông suốt tới điểm này, Trần Vũ không còn đắn đo nữa, liền quỳ xuống lạy ba cái. Ba lạy này chính là bái sư. Tháp Lão thấy vậy liền vuốt râu cười lớn nói: Tốt. Cuối cùng ta cũng tìm được hậu nhân rồi. Sư phụ, đệ tử có điều không rõ, chiếc tháp này không phải là người tạo ra, vậy nó từ đâu chui ra vậy? Trần Vũ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng hắn quyết định muốn biết rõ lai lịch của chiếc tháp này. Mà sư phụ hắn cũng nói không phải hắn tạo ra, vậy thì nó từ đâu mà có? Tháp Lão lúc này khẽ cười nói: Khai thiên tháp này chính là một chí bảo, nó vốn được hình thành trong lúc vũ trụ sơ khai. Lúc trước ta sắp đột phá thiên tôn, bắt đầu đi du ngoạn khắp nơi, vô tình bắt được, may mắn được nó chấp nhận làm chủ. Đây không phải là tháp bảo bình thường có thể so sánh được đâu. Trần Vũ sau khi nghe Tháp Lão nói như vậy, lòng cũng có phần tin chắc, vì lúc trước hắn đã chạm vào khai thiên tháp và cũng có một luồng thông tin vũ trụ như là sư phụ mình vừa nói. Tháp Lão thấy đồ nhi của mình như vậy, vẻ mặt hưng phấn. Nếu ngươi đã là đồ nhi của ta, ta có hai chuyện cần ngươi làm đây. Trần Vũ vẻ mặt ngưng trọng liền đáp ngay. Sư phụ, ngươi có việc gì cứ nói đi. Chuyện thứ nhất ta muốn ngươi làm chính là cưới Cơ Nguyệt làm vợ. Chuyện này ngươi tuyệt đối không được từ chối. Tháp Lão nói tới đây thì dừng lại. Trần Vũ nghe được liền sững cả người. Cưới Cơ Nguyệt ư? Đây không phải mình đang nghe nhầm đấy chứ? Mắt hắn không khỏi sáng lên. Đây không phải là lỗ mà tuyệt đối là lời đảm. Hơn nữa nàng còn là tiên, có vợ đẹp như tiên, vậy có ngu thì mới không muốn. Nhưng hắn nhanh chóng định thần lại, phóng ánh mắt nhìn Tháp Lão như muốn hỏi rõ nguyên nhân. Tháp Lão thấy mắt của hắn thì không khỏi mắng thầm vì độ may mắn của đồ đệ của mình. Cái tiểu tử này đúng là may mắn. Nếu là người khác, cầu mong tám đời chưa chắc được đâu. Lão liếc mắt nhìn Trần Vũ thản nhiên mở miệng giải thích nói. Thật lâu về trước đây, ta có đi du lịch xuống linh giới một lần, gặp nạn được Cơ gia giúp đỡ, nên nợ ân tình với cả Cơ gia giới linh giới. Lúc đó cha của Cơ Nguyệt nói là muốn gả cho một người thiên tài nhưng phải có đức. Chính vì vậy nhờ ta, mà ngươi là đồ đệ của ta, tương lai hẳn không phải kẻ bình thường, nên ta đã hứa sẽ để nàng lấy đệ tử của ta để trả lại cái ân tình cho Cơ gia. Đó là nguyên nhân nàng xuất hiện tại đây đấy. Linh giới là đâu vậy sư phụ? Trần Vũ vốn không biết thế nào là linh giới, càng không biết nó ở đâu, nên muốn hỏi rõ một chút cho biết. Linh giới là một địa phương gọi là vi diện, nơi đó dành cho những người mới phi thăng từ phàm giới lên. Nó có thể sánh ngang với cả thần giới, còn thiên giới là vi diện cao nhất. Nghe Tháp Lão giải thích như vậy, hắn cũng xem như mở mang một phần kiến thức về thế giới rộng lớn bên ngoài kia. Thì ra nương tử của mình đến từ nơi đó. Nợ ân sư, đồ đệ trả. Cái này ngươi hẳn hiểu rõ, ngươi cũng không cần lo lắng. Và chuyện thứ hai ta muốn ngươi làm đó chính là tu tiên. Trần Vũ sau khi nghe Tháp Lão nói như vậy, liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không ngờ cuộc hôn nhân này lại được định trước như vậy. Còn việc tu tiên, hắn không có gì quá chú ý. Còn chuyện nợ sư đồ nhi phải trả, chuyện này hắn biết rõ. Với lại nếu cưới được Cơ Nguyệt, hắn cũng không có lỗ vốn. Nàng đẹp như vậy còn là thiên tử linh giới, nếu nói ra chỉ sợ mình không đủ tư cách mà thôi. Trần Vũ liền gật đầu quyết tâm mà nói. Dạ được, những chuyện sư phụ giao phó, đồ nhi chắc chắn sẽ làm được. Nhưng chỉ sợ việc cưới Cơ Nguyệt, cô nương e là... Không sao, chuyện đó ngươi hẳn không phải lo. Nàng đã ở đây đợi ngươi hơn ngàn vạn năm rồi đấy. Trần Vũ nghe nói Cơ Nguyệt, nàng đã chờ đợi hắn hơn ngàn vạn năm, mắt không khỏi trừng lớn. Mấy lão tổ của hắn, nếu mà gặp được nàng chắc gọi là siêu lão tổ tông mất thôi. Còn hắn mới thật sự là thảm đây. Chỉ mới 17 tuổi, mà so với nàng ngàn vạn năm, về sau hắn phải gọi nàng bằng gì đây? Nghĩ tới đây hắn không khỏi cười thầm một cái. Và giờ đây thì ta sẽ truyền thừa cho ngươi. Cái này, nó sẽ giúp ngươi kích hoạt linh căn. Nhưng ngươi đừng vui mừng quá sớm. Linh căn này phụ thuộc vào ngươi. Là linh căn gì thì phải dựa vào chính ngươi rồi. Với con đường tu hành thì ngươi phải tự mình bước từng bước một. Ta không giúp gì được ngươi. Việc này sẽ rất là đau đớn, gấp hàng vạn lần, hàng vạn lần. Ta hy vọng ngươi có thể vượt qua được điều đó. Sư phụ, người an. Không để Trần Vũ nói hết câu, lão Tháp biến mất cùng với nụ cười thỏa mãn. Sau đó một luồng sức mạnh kinh thiên động địa đánh mạnh vào người hắn. Những ký tự cổ xưa không rõ nghĩa không ngừng khắc lên xương cốt của hắn. Trên mi tâm liền xuất hiện một ấn ký. Bị khắc lên xương cốt, cơn đau hơn ngàn đao phanh thây khiến hắn gào rú trong Thiên Linh Châu. Được 5 phút sau, ký tự cổ xưa đã khắc lên mỗi khúc xương cốt của hắn, sau đó lóe sáng lên một cái. Đây chính là lão muốn cải thiện lại thân thể Trần Vũ. Từ kinh mạch đến thân thể, từ phàm linh căn trở thành vô linh căn, hoặc nói cách khác là không linh căn. Phải biết linh căn được chia thành rất nhiều loại như là kim linh căn, thủy linh căn, lôi linh căn, thổ linh căn, mộc linh căn, thánh linh căn, thiên linh căn, vân vân. Đương nhiên vẫn còn các loại linh căn biến dị khác như là ám linh căn, vô linh căn. Vô linh căn của hắn thực loại không có thuộc tính bất định nào cả. Loại nào cũng có thể hấp thu sử dụng. Đây là loại rất là đặc biệt trong các loại linh căn. Thật là không ngờ tiểu tử này lại may mắn như thế. Vậy mà có được vô linh căn. Tháp lão suýt tí nữa đã rơi tròng mắt ra ngoài. Tiểu tử này không phải may mắn như thế chứ. Nhưng đổi lại, Trần Vũ trong quá trình sẽ chịu đau đớn vô cùng. Và đau đớn này không phải người thường có thể chịu đựng được. Mặc dù lão không biết hắn có vượt qua nổi hay không, nhưng vẫn hy vọng vào hắn. Tiếp theo là hồng mông chi lôi từ trên trời không ngừng đánh xuống Trần Vũ, không ngừng không ngớt làm hắn đau đớn không nói lên lời. Và cùng lúc đó, thiên đạo chi hỏa vô tình không ngừng đốt hắn, khiến hắn sắc mặt trắng bệch. Mỗi lần hồng mông chi lôi đánh xuống cùng với thiên đạo chi hỏa gây ra vết thương, thì những ký tự được khắc trong xương hắn nhấp nháy khôi phục lại vết thương. Và việc này diễn ra liên tục không ngớt, và cứ diễn đi diễn lại nhiều lần như vậy, khiến hắn đau đớn kêu trời kêu đất nhưng mà không ai thấu. Trần Vũ dùng chân khí ít ỏi trong cơ thể chống đối lại với lực lượng kinh khủng kia như là muối bỏ biển thôi. Sao thế này? Không được, không được, ta khó chịu quá, ta phải phản kháng lại một chút mới được. Trần Vũ xuất ra dị hỏa của mình để chống lại ngọn lửa kia. Nhưng mà không ngờ ngọn lửa kia rất dễ dàng hấp thụ luôn cả dị hỏa của hắn. Căn bản dị hỏa không chút tác dụng nào. Hắn nào có biết được ngọn lửa đang thiêu hắn không phải ngọn lửa bình thường. Đó chính là thiên đạo chi hỏa có thể thiêu đốt vạn vật trên thế gian. Cái kia chỉ là dị hỏa bình thường thì làm sao mà chống lại được. Cơn đau diễn ra liên tục, khiến hắn không còn sức để chống cự được nữa. Hắn đành phó mặc cho trời, ngất đi. Tháp lão đứng một bên xem, khuôn mặt vẫn không biểu hiện ra cái gì. Lâu lâu chỉ thấy lão gật đầu một cái tỏ vẻ thưởng thức. Ngọn lửa trong suốt cùng với thiên lôi không ngừng rèn luyện thân thể của hắn, cho đến khi mà 9981 ngày sau thì mới kết thúc. Và trong lúc kết thúc, một tia thần niệm chạy thẳng vào trong đầu của hắn. Thiên Linh Châu hoàn thành nhiệm vụ của mình nên dần tiêu tán. Hiện tại Trần Vũ trần trụi nằm trên mặt đất. Cơ Nguyệt thấy thế thì đỏ mặt xoay người sang một bên. Còn Tháp Lão thấy thế thì mỉm cười đứng nơi đó đợi hắn tỉnh lại. Xem ra cái tiểu tử này không làm ta thất vọng. Tháp Lão thấy thế liền vui mừng thay cho đệ tử của mình, tay trái vuốt râu mỉm cười. Một lúc thật là lâu sau, Trần Vũ mới dần dần khôi phục lại thần trí. Khóe mắt mở ra liền thấy Cơ Nguyệt cùng với Tháp Lão đang đứng trước mặt của mình từ lúc nào. Hắn nhắm mắt lại cảm nhận sự thay đổi trong thân thể của mình. Bên trong thân thể như là có sức sống hừng hực, sinh cơ dạt dào. Mỗi một kinh mạch như là một con sông không ngừng chảy quần quần. Và có một loại cảm giác dễ chịu khó tả mà hắn không nói lên lời. Trần Vũ đang cảm nhận cơ thể mình thì hắn cảm thấy phía dưới mát mát, liền nhìn xuống. Y phục ta đâu? Đừng nhìn phi lễ, phi lễ. Trần Vũ cảm thấy cơ thể trống trơn, liền nhớ lại lúc truyền thừa thì hắn bị ngọn lửa đặc biệt kia thiêu trụi sạch, vội vàng quay sang nói với Cơ Nguyệt như vậy. Trần Vũ vội lấy tay che lại đệ đệ của mình ở dưới, lấy một túi trữ vật ra, lấy một bộ đồ khác mặc vào. Tuy nói hắn mặt rất là dày nhưng mà lần này lại khác, hắn cảm giác khuôn mặt cực kỳ nóng gian. Ngay lúc Trần Vũ vừa mới mặc đồ vào, Cơ Nguyệt tự nhiên xuất hiện trước mặt của hắn, đánh một thủ ấn kỳ quái vào ngực của hắn, làm cho thân thể hắn cảm thấy nóng bức khó chịu từ trong tim truyền ra ngoài. Hắn thấy máu từ trong tim mình theo lỗ chân lông đi ra, ngưng tụ thành một hạt máu chừng ngón tay cái đang xoay tròn trên tay của nàng. Tiếp đến, Cơ Nguyệt liền lấy một cái bình bằng thủy tinh trong suốt, cao chừng một tấc tay, bán kính vừa với tay của nàng. Phía trên có một cái nút bằng gỗ nhìn rất là tinh tế. Sau đó nàng mở nút bình ra, bỏ hạt máu của hắn vào trong bình. Hắn liếc mắt nhìn qua, thấy bên trong có một viên gì đó rất là giống một hạt giống. Khi máu vừa chạm vào hạt giống đó thì trong nháy mắt, bằng mắt thường có thể nhìn thấy một cây hoa màu trắng từ từ mọc ra. Toàn thân cây hoa không ngừng phát sáng, trông rất là đẹp mắt. Nhưng hắn nhanh chóng cảm nhận được mình như là có một mối liên kết đặc thù với cả cây hoa đang phát sáng trong chiếc bình thủy tinh đó. Trần Vũ không hiểu nàng làm như vậy để làm cái gì. Không lẽ chỉ lấy máu hắn nuôi cây chơi như vậy thôi sao? Cơ Nguyệt cô nương, nàng lấy máu của ta làm cái gì vậy? Không lẽ chỉ để trồng cây hoa này thôi sao? Cơ Nguyệt mỉm cười, giọng nói ngọt ngào cất lên. Đây là sinh mệnh hoa, dùng máu của người để sinh ra. Nếu ngươi chết thì cây hoa này cũng chết. Nếu ngươi sống thì cây hoa này cũng sống, dùng để biết đối phương có nguy hiểm đến tính mạng hay không. Trần Vũ kinh hô ngạc nhiên, hắn lại mở mang thêm một loại kiến thức mới, làm hắn không ngừng liên tưởng đến sự lợi hại của tiên giới. Hắn đưa tay đến lấy lại chiếc bình kia, ai ngờ Cơ Nguyệt liền trừng mắt nhìn hắn, làm hắn rụt tay lại. Nàng liền bỏ nó vào trong túi tay áo, sau đó lấy ra một chiếc bình y như nãy. Nhưng hắn thấy cây hoa bên trong sinh cơ còn mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Nàng liền đưa chiếc bình đó cho hắn, ôn nhu cùng với vài phần đe dọa mà nói: mỗi người giữ lấy một cây, đây là sinh mệnh hoa của ta. Nếu ngươi làm vỡ hay làm mất thì hãy cầu nguyện đi, ta sẽ cho ngươi biết tay. Trần Vũ không trả lời, chỉ gật đầu, cẩn thận nhận lấy hoa sinh mệnh từ cơ nguyệt, cầm lên dò xét một chút. Hắn thấy cây hoa này còn đẹp hơn cây của hắn. Hắn chăm chú nhìn vào bên trong, liền thấy xung quanh thân cây tỏa ra những đốm sáng bay nhẹ nhẹ xung quanh, trông rất là đẹp mắt. Xem một lát, hắn liền thu vào trong túi trữ vật của mình. Tháp lão đứng một bên thấy cặp đôi làm như vậy không khỏi mỉm cười. Một lát sau, cơ nguyệt mỉm cười nhìn sang hắn ôn nhu đến cực độ, nhẹ nhàng mà nói: chắc người trong Thiên Linh Châu đã biết một số thứ rồi. Của Nguyên ba bá hẳn đã nói cho ngươi về thân phận của ta rồi chứ? Trần Vũ nghe vậy chỉ gật đầu. Hắn định hỏi nàng thứ gì đó nhưng rồi lại thôi không hỏi nữa. Ta ở trong đây đợi ngươi rất lâu rồi đấy. Cơ Nguyệt nói đến đây thì mỉm cười nhìn sang phản ứng của Trần Vũ xem như thế nào. Trần Vũ vẫn bình thản, mặc kệ nàng muốn làm gì với mình thì làm. Hắn mỉm cười quay sang Cơ Nguyệt nói: thật là không ngờ chúng ta lại được định ước phu thê trước như thế. Ta vừa mới trải qua nhiều chuyện, hiện tại ta thật sự là không biết nên vui hay buồn nữa. Trần Vũ nhớ tới chuyện hôn ước lúc trước của hắn là Ngô Nhã Phi, sau khi biết hắn phế nhân liền từ bỏ hắn, không một chút quan tâm hỏi han, phản bội lại hắn, đó là một tí vết trong lòng của hắn. Cơ Nguyệt lúc này mỉm cười như hoa, lắc đầu nói: ta cũng không cần biết trước kia ngươi như thế nào, nhưng trải qua thái độ của ngươi lúc trước, hắn cũng không phải người xấu gì, cũng xem như là tạm được. Nếu ngươi là người xấu thì phải sửa đổi, nếu không thì biết tay ta đấy. Được rồi, bây giờ ngươi phải cùng ta làm lễ thành thân. Hả? Chúng ta phải làm lễ thành thân ngay bây giờ sao? Tháp lão đứng phía trên mỉm cười, ngó lơ Trần Vũ nói: đúng là như vậy, chứ ngươi định để tới khi nào? Người ta đã mặc áo tân nương lâu như vậy, ngươi còn muốn nàng phải mặc thêm bao lâu nữa đây? Trần Vũ nghe tháp lão nói vậy, con ngươi không khỏi co rụt lại. Mặc sẵn áo tân nương mà còn đợi hắn ngàn vạn năm, thật là quá khoa trương. Thế là ta đã không còn được tự do nữa sao? Trần Vũ giờ khóc giờ cười. Sau khi biết thân phận thật sự của Cơ Nguyệt, hắn đã không còn sợ hãi gì nàng nữa. Tháp lão phía trên vung tay một cái, thần thông vừa thi triển, một gian phòng rộng lớn phía trên liền câu thông với cả linh giới. Từ trên không gian đó liền xuất hiện rất nhiều nhân ảnh. Hắn thấy trên đó có rất là nhiều người, nhưng có hai người khiến hắn chú ý đến. Đó là một đôi phu thê đã ngồi trên ghế, uy nghiêm mỉm cười nhìn xuống hắn cùng với Cơ Nguyệt. Tháp lão quay sang hướng lên phía trên không gian hình ảnh đó nói: Cơ huynh, lần này chắc ngươi cũng không còn lo lắng gì nữa chứ, kha kha. Cuối cùng thì con gái ta cũng tìm được một người ưng ý rồi, tốt lắm. Trên không gian kết nối linh giới liền truyền ra một âm thanh vui vẻ. Trần Vũ không ngốc, liền biết đó là người nào, liền hướng lên trên thành lễ nói: bá phụ, bà mẫu yên tâm đi, tiểu Vũ sẽ đối xử thật là tốt với cả Nguyệt Nhi. Được được được, hào hào đối xử tốt với cả Nguyệt Nhi, nếu không người bá phụ này sẽ cho người một trận ra trò đấy. Nam tử phía trên cười lớn, giọng nói có phần đe dọa nói với Trần Vũ, làm hắn dùng mình một cái. Hắn không khỏi cười khổ, có nàng không ăn hiếp hắn thì thôi, chứ làm gì có cái phụ hắn dám phụ nàng, chỉ có ngu ngốc mới làm như vậy thôi. Cơ Nguyệt nhìn thấy phụ mẫu của mình cũng đồng dạng lên tiếng nói: cha, mẹ. Thiên Lung, con xuất giá làm nương tử người ta rồi thì hảo hảo một chút đấy. Mẫu thân của Cơ Nguyệt mặt đầy hưng phấn lên tiếng nói với con gái của mình. Nàng đã đợi ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng cũng có tin tức, xem ra con gái mình vẫn an toàn. Tháp lão cũng không để thời gian trôi qua quá nhàm chán, pháp lực lão có hạn, liền lên tiếng nhắc nhở. Tháp lão búng tay một cái, liền xuất hiện một tấm thảm đỏ trải dưới chân của hai người. Phía sau tháp lão liền xuất hiện hai cây nến cực lớn, to bằng bắp chân người. Ngọn lửa màu lam trên đó rất là đặc biệt, dù gió có thổi thế nào thì cũng không tắt. Tiếp đó là một chữ hỉ màu đỏ xuất hiện ở giữa không trung, làm không gian trở nên rất là cân xứng. Xung quanh trên trời liền có nhiều tấm vải đỏ phủ xuống. Những cánh hoa màu đỏ liên tục rơi từ trên trời xuống, không ngừng không ngớt tuôn xuống như là tuyết rơi. Hắn quay mặt nhìn lại, không biết Cơ Nguyệt đã từ khi nào lấy ra tấm vải đỏ trùm lên đầu. Tấm vải đỏ này rất là mỏng, làm cho khuôn mặt của nàng thoát ẩn thoát hiện, càng tô thêm vẻ đẹp cho nàng. Không những vậy,

một đầu tóc bạc oắn trở thành sương mù nhạt và gió sớm phất phơ có vẻ già nua cùng với vô lực. Một thiếu niên 17 tuổi lại có một đầu tóc bạc rối tung, đây là một loại tình cảm thê lương cỡ nào cơ chứ? Trần Vũ run rẩy đứng nhìn nơi xa xa, ánh mắt ảm đạm vô thần, nhưng trong lòng hắn lại không có một tia tuyệt vọng nào cả. Trong thế giới tối đen dường như vô tận kia, có một ngọn đèn sáng ngời khiến hắn được sự bình tĩnh cùng với chấn định trước nay chưa từng có. Cơ Nguyệt nhất thời một lần nữa xuất hiện. Nàng bây giờ đã đổi một bộ đồ khác, chiếc váy màu trắng xòe ra như là bông ly, kéo dài đến gót chân ôm sát người, càng tô điểm thêm vẻ đẹp của nàng. Cơ Nguyệt lặng lặng đứng nhìn Trần Vũ. Trong lòng của nàng không biết tại sao lúc này có một mớ hỗn độn khi mà thấy thân ảnh cô đơn của người phu quân của mình mới thành thân. Cơ Nguyệt chủ động lên tiếng trước: "Người đang nghĩ gì về chuyện này vậy?" "Cũng chẳng có chuyện gì đâu." Trần Vũ trả lời xong, giữa hai người liền có một mảnh yên lặng. Cơ Nguyệt ngồi xuống kế hắn, một mảnh mùi thơm từ Cơ Nguyệt truyền ra khiến hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng. "Ngươi không biết đâu, ta đã ở đây đợi ngươi rất là lâu rồi. Ngươi đã đi qua chỗ để tháp hơn ngàn lần rồi. Lần nào ta cũng hy vọng ngươi đi vào đó, nhưng cái tên đầu gỗ nhà ngươi lại đi ra chỗ khác. Và lúc đó ta chỉ muốn đi ra cho ngươi một phát quy tiên cho rồi thôi." Cơ Nguyệt đột nhiên bực mình mắng hắn một trận, làm hắn ngẩn ra hồi lâu, mặt mày lấm lét và nói: "Ta làm gì mà đi ngang qua chỗ để tháp nhiều lần như vậy chứ? Còn không phải sao, 10.000 năm trước ngươi đang đi lang thang ở chỗ để tháp, thấy hang mà cũng chẳng ngó vào, chạy đi chỗ khác liền. Rồi 4.000 năm sau ngươi lại đi vào hang. Lúc đó ta rất là chờ mong, mà cái tên đầu gỗ nhà ngươi khi mà thấy chiếc tháp lại lủi thủi đi ra. Từ đó ta không thấy ngươi quay trở lại nữa. Ngươi đúng là một đại đầu gỗ." Trần Vũ nghe Cơ Nguyệt nói thế thì hắn khóc mà không ra nước mắt. Không ngờ nàng lại đợi lâu như vậy, là tại hắn không vào trong lấy đi chiếc tháp. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ tại sao lúc trước mình không lấy đi chiếc tháp đi cho rồi. Trần Vũ bột miệng hỏi: "Tại sao phải là ta mà không phải người khác chứ?" "Thiên cơ." Nàng ngó lơ lời hắn, chỉ nói ra hai từ đó rồi im lặng. Nhưng hắn không thấy được trên mặt nàng hiện giờ đang mỉm cười. Hắn nhất thời cũng không biết nói thế nào nữa. Hắn không biết hai chữ thiên cơ đó liên quan đến hắn như thế nào, nhưng hắn cũng đành mặc kệ. Thật ra cuộc hôn nhân này trên linh giới mọi người đã đoán ra được, nguyên nhân cũng không phải như lời của Tháp Lão nói. Đó chỉ là nói cho có lệ để hắn biết mà thôi. Còn nguyên nhân thật sự chỉ có những người trong cuộc mới biết được. "Chúng ta đúng quả thật có duyên, mẫu thân ta tên cũng như nàng vậy." Trần Vũ bất chợt lên tiếng sau một hồi im lặng. Cơ Nguyệt nghe vậy thì cũng hơi bất ngờ, có phần hiếu kỳ hỏi: "Mẫu thân của ngươi tên gì mà trùng với ta vậy?" "Mẫu thân của ta tên là Hàn Nguyệt, không phải cũng một chữ Nguyệt cùng với nàng hay sao?" Hắn nhìn sang nàng một chút, thấy biểu hiện của Cơ Nguyệt định nói gì đó nhưng lại thôi, nên Trần Vũ cũng không hỏi nữa, chỉ lặng lặng ngắm trăng ở trên. Trần Vũ nhìn sang Cơ Nguyệt, hắn thấy ánh trăng chiếu lên khuôn mặt của nàng, càng làm khuôn mặt của nàng càng quyến rũ không tả được, khiến hắn cứ chằm chằm nhìn nàng thật là lâu. Một bên Cơ Nguyệt đơn nhiên biết hắn đang nhìn mình chằm chằm, nhưng nàng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Để mặc hắn muốn nhìn bao nhiêu thì nhìn, dù sao nàng cũng đã xuất giá, sống chết cũng thành người của hắn rồi, để phu quân của mình nhìn thì có sao đâu. Nàng xoay người qua, hai người bốn mắt đối diện với nhau trong yên lặng một lát thì nàng mới lên tiếng: "Ta hình như đẹp lắm sao?" Một câu hỏi cực kỳ ngớ ngẩn phá vỡ sự yên lặng. Hắn có hơi giật mình một chút, sau đó chỉ gật đầu như gà mổ thóc chứ không trả lời. Cơ Nguyệt thấy thế thì cười cười nhìn, hắn cũng không nói gì, chỉ ngước đầu nhìn lên ánh trăng đang chiếu sáng. Trần Vũ im lặng được một chút thì lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh: "Nàng có thể nói cho ta biết cấp độ tu tiên giới một chút có được không?" Cơ Nguyệt giọng ngọt ngào cất lên, giải thích cho hắn nghe: "Tu tiên chia làm 3 cấp bậc là hậu giới, linh giới và thiên giới. Hậu giới chia làm luyện khí, ngưng thần, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần. Độ kiếp thì chia làm 8 cấp độ. Còn phía trên thì về sau ngươi sẽ biết thôi, nói trước cũng chẳng có ích gì cả đâu." Trần Vũ nghe xong 10 cấp độ của tu tiên tại hậu thiên, ban đầu có chút ngạc nhiên vì đó là khái niệm mới, vốn không cùng cấp độ với võ giả của nhân loại. Trần Vũ nhìn sang Cơ Nguyệt hỏi: "Vậy nàng hiện tại ở cấp độ nào vậy?" Cơ Nguyệt ngó lơ hắn nói: "Không cho ngươi biết đâu." Trần Vũ cũng không muốn hỏi nữa. Lần này hắn cả gan mò bàn tay sang nắm lấy bàn tay mềm mại của Cơ Nguyệt. Cơ Nguyệt lúc đầu hơi phản ứng một chút, nhưng mà lúc sau cũng không phản kháng gì,

thi triển nội thị thuật, hắn thấy tia linh lực trong đan điền của mình cũng như hôm qua không có gì tiến triển. Nhưng hắn vẫn tin rằng nó vẫn tăng trưởng, tuy chỉ là rất ít. Và hắn cũng biết muốn tu luyện nhanh chóng thì phải có nơi linh khí nồng đậm, thì cơ may tu vi mới tăng nhanh được. Tu luyện được một lúc thì Tháp Lão cùng với Cơ Nguyệt cùng đồng thời xuất hiện trước mặt của hắn. Tháp Lão thấy Trần Vũ chăm chỉ luyện tập như vậy thì cũng không khỏi tán thưởng. Tốt lắm, hiện tại ngươi đã thành công luyện được pháp thuật này rồi. Tiếp theo ta sẽ dẫn ngươi lên trên tầng 2 của Khai Thiên Tháp. Nghe Tháp Lão nói như vậy, hắn cũng rất là hiếu kỳ. Rốt cuộc tầng 2 của Khai Thiên Tháp bên trên sẽ là cái gì đây? Cơ Nguyệt kế bên cũng động dung. Nàng tiến vào Khai Thiên Tháp đã lâu nhưng mà cũng chưa từng đặt chân tới tầng 2 của chiếc tháp. Các ngươi động thử tâm niệm là có thể tiến vào thôi. Trần Vũ cùng với Cơ Nguyệt đồng thời làm theo. Hai người liền xuất hiện tại một không gian khác. Nơi đây không có cây cối sông núi gì cả, mà là một nơi như là biển rộng. Trong đây nhiều nước vô kể, nhìn bằng mắt thường là không thể thấy được điểm cuối. Làm cho hắn ngạc nhiên chính là phía trên mặt biển có một tòa nhà thật là lớn. Hắn cũng không biết tại sao có thể nổi được trên mặt nước, nhưng mà điều đó không quan trọng lắm. Hắn cũng đã đoán mò là do pháp thuật của sư phụ mình làm ra. Nhìn xuống tòa tháp phía dưới, nó được thiết kế theo hình tròn, rộng bao la không biết bao nhiêu cho kể. Phía bên trong có rất nhiều kệ sách đặt nối tiếp nhau. Những kệ sách này kéo dài đến nỗi mắt thường không thể nhìn thấy được đuôi. Kệ sách được làm bằng một loại gỗ mà Trần Vũ không biết tên, nhưng gỗ này tỏa ra mùi hương rất là dễ chịu. Phía trên kệ gỗ chất liên tục những tấm ngọc giản to bằng bàn tay người lớn, đủ các loại màu sắc, dựng đứng cách mặt kệ sách chừng khoảng một phân, không ngừng xoay tròn. Nơi đây... Cơ Nguyệt liền động dung. Tại cơ gia của nàng cũng có những khu vực cấm, trong đó chứa rất nhiều công pháp. Nhưng tàng kinh các của cơ gia nàng cũng không lớn đến mức này, mà cũng không xa hoa như thế này. Nàng mơ hồ cảm giác được những tấm ngọc giản lơ lửng được là do có pháp tức không gian đang giữ chúng lại. Nàng suy nghĩ, đích thực phu quân của mình về sau không phải người thường tiên nhân có thể so sánh được. Đây là những thứ gì vậy? Ta thoạt nhìn thật là lạ. Trần Vũ như người nông thôn lên đô thị, hắn cũng không biết những tấm ngọc giản này để dùng để làm gì. Đây là ngọc giản chứa đựng thông tin, có thể chứa công pháp, pháp quyết. Vào trong đó muốn sử dụng chỉ cần thả thần thức vào trong là có thể nhìn thấy nội dung bên trong thôi. Cơ Nguyệt ôn nhu giải thích cho hắn nghe, vì đây là lần đầu tiên hắn thấy những thứ lạ lẫm như vậy. Đây cũng là quà tặng, xem như ra mắt cho hai người. Tầng 2 của Khai Thiên Tháp đã được ta mở ra từ lúc trước. Nơi đây chính là tàng kinh các, chứa đựng hầu như mọi công pháp trong thế gian này. Lúc đó ta đi du ngoạn, tiện tay thu nhận một ít thứ, liền chép thành một bản để vào đây đấy. Nơi đây được chia làm 6 khu. Khu vực thứ nhất là nơi chứa công pháp vũ kỹ của võ giả. Khu vực thứ hai chứa về các đan phương pháp luyện đan. Khu vực thứ ba là chứa về phương pháp luyện khí, chế tạo pháp bảo. Khu thứ tư là chứa về phù văn, linh văn, trận pháp. Và khu thứ năm là chứa về thông tin các thiên tài địa bảo. Cuối cùng khu thứ sáu là chứa về các tiên thuật. Hiện nơi này giao lại cho phu thê các người. Trần Vũ hoa hết cả mắt. Trong đại lục của hắn, công pháp hay vũ kỹ đều được viết trên giấy, sau đó chuyển thừa về sau. Mà nơi này lại là ngọc giản, có thể khắc phục nhược điểm của sách trên giấy, khiến hắn không khỏi động dung. Sư phụ, mấy tầng trên là gì vậy? Trần Vũ thấy tầng 2 đã bất phàm như vậy thì hẳn là các tầng trên không phải bình thường rồi. Ta không biết, về những tầng trên ta chưa mở ra được, về sau phải dựa vào các ngươi rồi. Ta cũng không biết được, về những tầng trên ta chưa mở được, về sau phải dựa vào các ngươi rồi. Tháp Lão lắc đầu nói, hắn dùng đủ loại phương pháp nhưng mà cũng không thể cậy mạnh mở ra. Mà công pháp Hỗn Độn Thiên Kinh hắn cũng không luyện được. Nhưng lão không buồn vì đã có đệ tử của mình có thể luyện được, khiến lão cảm thấy yên lòng. Và lão cũng biết rằng lúc đó mình chưa hẳn là chủ nhân của nó. Trần Vũ nghe vậy cũng muốn thử một chút, tâm niệm vừa động, ý muốn lên tầng tiếp theo. Nhưng có một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản hắn lại. Cơ Nguyệt đồng dạng cũng như vậy. Trong lòng Trần Vũ không khỏi cười khổ. Lúc này hắn quá tham lam đi, biết đây không thể cưỡng cầu được mà vẫn làm. Ta đi xem một chút đây. Cơ Nguyệt âm thanh nhẹ nhàng nói ra. Nàng tiến đến khu vực thứ 6 tiên thuật để xem xét. Nàng rất nhanh giật mình vì những thứ tiên thuật ở đây hầu như đủ cả, kể cả những loại tiên thuật đặc biệt như là tiên cơ thuật của gia tộc nàng cũng nằm tại nơi đây. Trần Vũ cũng đi từng khu vực xem xét. Hắn đầu tiên cầm lên vài tấm ngọc giản ở khu 1, liền dùng thân thức nhỏ yếu của hắn truyền vào bên trong, liền không khỏi giật mình. Thần cấp trung phẩm Cương Nguyệt Trảm. Theo như hắn biết ở võ mạch đại lục, công pháp cùng với vũ kỹ được chia làm 4 cấp bậc, đó chính là Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, mỗi cái lại chia ra hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Mà thiên cấp được xem như là chí tôn rồi, nhưng trong đây có cả thần cấp. Hắn liền biết nơi đây không phải bình thường. Nếu võ giả trên đại lục mà biết được, chắc chắn sẽ đỏ mắt, thậm chí là sẽ liều mạng để cướp cho bằng được những công pháp này. Trần Vũ liên tục đi tới từng khu vực xem xét. Bây giờ hắn rất là hưng phấn, có một kho tàng lớn như vậy về sau sẽ giúp ích cho hắn rất là nhiều. Người tu tiên thiếu thốn hơn chúng ta lúc đó rất nhiều, nhưng tiên phủ hầu như trong đại lục của ngươi là không hẳn có mấy, nên lần này ta khuyên ngươi nên học chế tác phù lục đi, sẽ rất có lợi cho ngươi đấy. Tháp lão điểm đạm nói. Tiên phủ có thể làm được gì vậy sư phụ? Trần Vũ không hiểu tác dụng của tiên phủ liền lên tiếng hỏi. Những tiên phủ này đều là phụ trợ. Lúc thực lực ngươi còn thấp thì những thứ này rất là tốt. Ví dụ như là thê tử của ngươi hiện tại vậy, nàng hẳn là không cần đến những tiên phủ này. Xem ra giống với độn phủ lúc trước ta đã từng sử dụng rồi. Trần Vũ gật đầu, cái hiểu cái không, nhưng mà cũng nghe theo lời sư phụ của mình. Cầm thử một tấm ngọc giản lên, rồi thả thần thức vào bên trong đó, liền thấy những đồ án kỳ lạ, nhìn như run rế đang bò vậy. Trước tiên ngươi nên học những phù văn đó đi, về sau chế tạo thiên phù rất là có ích. Tháp lão nói xong thì cũng không còn thấy đâu nữa. Trần Vũ nghe theo chuẩn bị học những phù văn trong thiên phù, nhưng chợt nhớ tới Tiểu Bạch bên ngoài vẫn đang đợi mình. Thần niệm vừa động, hắn liền rời khỏi tháp, liền thấy Tiểu Bạch đang nằm bẹp ở phía bên ngoài hang động đợi hắn. Trần Vũ thấy vậy liền vui mừng đi lại gần. Tiểu Bạch đột ngột phát hiện được mùi của chủ nhân mình liền ngốc đầu lên nhìn vào bên trong. Quả thật chủ nhân của nó đã hiện thân. Cực khổ cho ngươi rồi. Trần Vũ vuốt đầu Tiểu Bạch, đồng thời lấy trong túi trữ vật ra 20 viên yêu hạch cấp 1 đưa cho nó. Cảm ơn chủ nhân. Tiểu Bạch không chần chừ liền há to cái miệng nuốt xuống tất cả yêu hạch mà Trần Vũ mới vừa đưa. Sau đó nó rụi rụi cái đầu vào chân của hắn, tỏ vẻ thiện cảm lắm. Trần Vũ thấy như vậy cười lớn mà nói. Tiếp theo ngươi không cần chống đối ý niệm của ta, cứ thả lỏng ra là được. Mặc dù nó không hiểu ý tứ của chủ nhân mình muốn làm như vậy để làm cái gì, nhưng cũng gật đầu nghe theo. Trần Vũ động thần niệm thu Tiểu Bạch vào trong tháp. Hắn sợ để nó bên ngoài sẽ có nguy hiểm nên mang nó vào bên trong. Dù gì không gian bên trong rộng lớn như thế. Tiểu Bạch ban đầu rất là ngạc nhiên, nhưng mà lúc sau thì rất là vui mừng vì nó có chủ nhân thần thông như vậy. Đây đúng là nó không thấy hối hận. Được rồi, trong đây ngươi thích đi đâu thì đi, lúc nào ta cần thì sẽ đích thân đi gặp ngươi. Còn đây là 100 viên yêu hạch, ngươi cứ lấy mà dùng dần đi. Ẩn thân phù đúng như tên, có thể trong không gian làm cho người khác không thể nhìn ra. Những tấm phù này thật là đặc biệt nhỉ. Trần Vũ thầm tán thưởng, nhưng mà lúc này có một âm thanh dịu dàng vang lên. Ta có thể mang những tấm ngọc giản này đem học được không? Nàng dù là phu thê của hắn, đồ của hắn cũng chính là của nàng, nhưng mà cũng phải hỏi phu quân của mình một tiếng, chứ không thể không nói tiếng nào muốn làm gì thì làm. Trần Vũ đối với điểm này của nàng cực kỳ ưng ý, hắn rất thích tính cách đó của nàng. À, những chuyện này nàng muốn làm sao thì làm, không cần phải hỏi ta nữa đâu. Muốn lấy đi bao nhiêu thì lấy, nhưng mà đừng chuyển lung tung ra ngoài là được, sẽ rất là phiền phức đấy. Trần Vũ gật đầu mà nói, nàng làm sao không biết những chuyện kia, nếu để cho người khác biết, e là sẽ khiến rất nhiều người nhìn chằm chằm vào. Nàng chỉ ừ một tiếng sau đó biến mất khỏi tầng 2. Trần Vũ tiếp tục công việc của mình, bắt đầu dùng tinh thần lực để vẽ theo phù văn trong ngọc giản. Ban đầu hắn chỉ vẽ được một tấm liền nằm xuống nghỉ ngơi. Khi vẽ phù văn, tinh thần lực hắn quá tiêu hao khiến hắn không chịu nổi. Sau khi nghỉ ngơi hắn lại tiếp tục vẽ tiếp phù văn, cho đến khi nào thành thục mới học tiếp phù văn khác. Hắn không có học hết tất cả những phù văn đó, mà lựa những thứ nào thấy cần thiết hắn mới quyết định học. Thời gian trong tháp nhanh chóng trôi qua, mới đây mà đã hơn 3 tháng trôi qua. Đói thì hắn lấy lương khô ra ăn, ăn xong lại tiếp tục vẽ phù văn. Đến bây giờ hắn đã thông thạo hơn 100 cái phù văn rồi. Ta cảm thấy tinh thần lực của mình ngày càng mạnh ra. Trần Vũ âm thầm hồi tưởng lại từ lúc bắt đầu học cho đến bây giờ. Tuy có hơi nhàm chán, nhưng ngày nào cũng có Cơ Nguyệt đến thăm hắn. Từ từ khoảng cách giữa hai người cũng đã gần lại hơn nhiều. Càng tiếp xúc với thê tử của mình, hắn cảm thấy nàng tâm địa rất là tốt.

Hiện pháp bảo đối với Trần Vũ thì nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ đến, nhưng mà cũng cần luyện tập dần dần. Vận dụng chân nguyên tập trung thần niệm, đem thần thức bám lên điều khiển vật để di động. Đảo mắt đã mấy canh giờ trôi qua, Trần Vũ tập trung tinh lực nhìn chằm chằm vào cái chén ở phía trước. Khi mà trong mắt cay xè, não đầu choáng váng thì mới nghỉ một chút rồi lại tiếp tục. Thời gian trôi đi, đột nhiên cái chén khẽ động đậy. Trần Vũ tiếp tục vận chuyển linh lực luyện tập khu vật thuật, đến khi mà khuya thì mới lên giường để nghỉ ngơi. Học xong khu vật thuật, hắn đã có thể dễ dàng điều khiển vật, nhưng mà khoảng cách còn hạn chế. Hắn chỉ có thể điều khiển trong vòng 2 mét, nếu ra ngoài phạm vi đó thì hắn sẽ mất khả năng khống chế. Cuối cùng ta đã học thành công được một môn pháp thuật nữa rồi. Trần Vũ hưng phấn điều khiển thanh đao bay đi bay lại trên không trung. Bây giờ hắn có thể tùy tâm điều khiển. Học xong một pháp thuật, hắn lại muốn học thêm một pháp thuật khác. Pháp thuật được chia ra là 3 nhóm, gồm pháp thuật cấp thấp, pháp thuật tập. Học xong một loại pháp thuật, hắn lại muốn học thêm một loại pháp thuật khác. Pháp thuật chỉ được chia ra làm 3 nhóm, gồm pháp thuật cấp thấp, pháp thuật trung cấp và pháp thuật cao cấp. Khi mà tu tiên giả tu đến cảnh giới trúc cơ kỳ thì có thể thao túng pháp bảo có uy lực cực đại, nên không cần sử dụng pháp thuật do nó quá yếu. Vì vậy học pháp thuật cũng chỉ có tu sĩ luyện khí kỳ cùng với ngưng thần kỳ mà thôi. Trong đó luyện khí kỳ chỉ có thể học pháp thuật cấp thấp và trung đẳng, còn ngưng thần kỳ thì có thể học pháp thuật cao cấp. Bây giờ thực lực ta hẳn còn rất yếu, nên bây giờ ta muốn tìm một môn pháp thuật phòng thân nào đó mới được. Trần Vũ nhặt từng tấm ngọc giản lên xem xét. Trong tàng kinh các có rất nhiều loại pháp thuật, song Trần Vũ chỉ lựa chọn một số loại mà hắn nghĩ là thích hợp thôi. Hắn bỏ qua những pháp thuật cấp thấp có uy lực hạn chế, mục tiêu là pháp quyết trung cấp. Sau khi lựa chọn một hồi thì Trần Vũ đã chọn được 3 loại là linh khí hộ thuẫn, băng tâm quyết và ngự phong thuật. Việc lựa chọn như vậy là hắn đã suy nghĩ rất là cẩn thận rồi. Linh khí hộ thuẫn là pháp thuật có tính phòng ngự. Tại thời điểm đối địch, chuyện đầu tiên phải lo lắng nhất chính là bảo trụ được cái mạng nhỏ này, nên đây chính là pháp thuật đầu tiên hắn muốn học. Trần Vũ nhặt từng tấm ngọc giản lên xem xét. Trong tàng kinh các có rất nhiều loại pháp thuật, song Trần Vũ chỉ lựa chọn một số loại mà nghĩ là thích hợp. Hắn bỏ qua những pháp thuật cấp thấp có uy lực có hạn, mục tiêu là pháp quyết trung cấp. Sau khi mà lựa chọn một hồi, Trần Vũ đã chọn được 3 loại chính là linh khí hộ thuẫn, băng châm quyết và ngự phong thuật. Việc lựa chọn như vậy là hắn đã suy nghĩ rất là cẩn thận rồi. Linh khí hộ thuẫn chính là pháp thuật có tính phòng ngự. Tại thời điểm đối địch, chuyện đầu tiên phải lo lắng chính là bảo trụ được cái mạng nhỏ này, nên đây chính là pháp thuật đầu tiên mà hắn muốn học. Tiếp theo là băng châm quyết, chính là pháp thuật thủy thuộc tính trong ngũ hành công pháp, có đặc điểm là lực công kích cường hãn. Mặc dù việc tập luyện tương đối khó khăn, nhưng chỉ cần uy lực thì hắn cũng chẳng ngại khổ. Và cuối cùng là ngự phong quyết, thuộc về pháp thuật có tính phụ trợ. Sau khi học được ngự phong thuật thì có được khinh công kinh thế hai tục. Một cái có thể nhảy ra bay được mấy chục thước, cho dù là thiên đạo cao thủ võ giả trong thế tục cũng không thể bằng được. Thuật này lấy linh lực làm cơ sở, mà tu tiên giả vốn vượt ra khỏi phạm chủ phàm nhân. Thời gian tiếp theo thì Trần Vũ vô cùng bận rộn. Ngoại trừ thời gian đả tọa tu hành thì luyện tập pháp thuật. Theo tu vi không ngừng tăng trưởng thì thời gian dành cho giấc ngủ ngày càng ngắn. Đổi lại là một người khác thì sẽ thấy không cần thiết phải điên cuồng luyện tập như thế. Nhưng đối với Trần Vũ thì lại khác, lúc nào nguy cơ cũng rình rập bên hắn. Cố gắng tu hành, theo thời gian việc kỹ năng của Trần Vũ đã dần tiến triển. Đầu tiên là linh khí hộ thuẫn. Nguyên lý của nó thì cũng chẳng khó. Chỉ cần đem linh lực phân bố ngoài thân thể hình thành một cái lồng khí đem ngăn cản công kích của địch nhân. Nếu luyện thành thì lồng khí này vô cùng chắc chắn, đao thương bất nhập. Đương nhiên khả năng phòng ngự thì theo tu vi từng người. Là một pháp quyết trung cấp nhưng mà chỉ cần có linh lực thì tu luyện rất là dễ dàng. Trần Vũ tuy không có linh căn nhưng mà pháp lực rất là mạnh mẽ. Chính vì vậy chỉ cần 3 ngày là hắn đã thuần thục rồi. Sau đó Trần Vũ bắt đầu tu luyện băng châm quyết. Mặc dù là pháp thuật trung cấp, song đó rất là đặc biệt vì uy lực có thể sánh ngang với cả pháp thuật cao cấp của tu sĩ ngưng thần kỳ. Có người còn đem danh xưng băng châm quyết gọi là ngụy pháp thuật cao cấp. Nghe thì có thể biết là băng châm quyết có sự hấp dẫn rất là lớn đối với các đệ tử cấp thấp, nhưng muốn tu luyện thì lại đòi hỏi yêu cầu rất là cao. Sở dĩ Trần Vũ chọn pháp thuật này là vì nó không yêu cầu cao về pháp lực, nhưng mà thần thức phải vô cùng cường đại, Một lúc muốn thao túng mấy trăm ngọn băng châm, ngoài việc thần thức cực cao thì việc luyện tập cũng vô cùng khó thành. Trần Vũ bắt đầu cố gắng tu luyện, ban đầu thật là khó khăn vô cùng. Vài ngày đầu cơ hồ không có tiến triển gì cả. Đối với những người khác mà nói, luyện tập một loại pháp thuật thất bại tới mấy chục lần thì sẽ tâm tàn ý lạnh. Nhưng Trần Vũ đã sớm tôi luyện được sự nhẫn nại từ bé. Ví dụ như là việc trùng kích lúc hắn bị phế kinh mạch thất bại đến 4 năm mà hắn chẳng từ bỏ. Thất bại nối tiếp thất bại. Xong 2 tuần trăng sau, rốt cuộc băng châm quyết đã có chút tiểu thành. Cao thủ ngưng thần kỳ muốn nắm giữ băng châm quyết cũng phải mất từng đó thời gian, nên tốc độ của Trần Vũ là vô cùng kinh người. Sở dĩ có tốc độ này là ngoài sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hắn, cùng với điểm tâm đắc mà cơ nguyệt đã truyền cho hắn. Quả thật băng châm quyết thực không phải là hư danh. Vào cái ngày luyện thành thì Trần Vũ lẳng lặng tới tầng 1 của khai thiên tháp tại hoang sơ kia để thí nghiệm uy lực của nó. Đầu tiên hắn ngắm một khối cự thạch nặng khoảng 1000 cân, sau đó điều động linh lực. Chỉ thấy hắn giơ tay phải lên, những âm thanh răng rắc vang lên, rồi phía trong bàn tay chợt xuất hiện một vùng xương trắng, sau đó ngưng tụ thành hàng trăm ngọn băng lóng lánh. Trần Vũ vung tay lên, đám băng châm này như là tia chớp bắn ra cự thạch. Trong ánh hàn quang lạnh lẽo, cự thạch cứng rắn đã thủng lỗ chỗ. Trần Vũ hài lòng gật đầu, sau đó thi triển khu vật thuật, đem các khối đá khác xuống bắt đầu thử tập luyện tiếp. Theo như lời của cơ nguyệt thì xuất được khoảng 100 ngọn băng châm thì mới có chút thành tựu. Sau khi đem băng châm quyết luyện đến lô hỏa thuần thanh thì nghe nói có một lần xuất tới cả 1000 ngọn, uy lực bá đạo khiến cho người ta phải sợ hãi. Mà chính mắt hắn đã thấy thê tử của mình làm thử đã khiến cho hắn không khỏi rùng mình, vì uy lực của nó thật sự quá mạnh, mạnh hơn cả võ giả của bọn hắn nhiều lần. Về ngự phong thuật thì dễ dàng hơn nhiều. Trần Vũ mất gần khoảng 1 tuần thì đã nắm giữ thành thạo. Tuy chưa đến mức như là ngưng thần kỳ tu sĩ có thể giá ngự linh khí ngày đi ngàn dặm, nhưng mà cũng đã thật là bất phàm. Hiện tại Trần Vũ chuyển thân là có thể xa đến khoảng gần 50 thước, nhảy cao cũng tới 20. Điều này trong mắt phàm nhân thì không khác gì bay cả. Hơn nữa sau khi luyện thành, bộ dáng của hắn tĩnh như là liệp báo mà động thì như phi hồ. Sự linh hoạt của thân thể gia tăng lên nhiều lần. Công kích phòng ngự cùng với phụ trợ pháp thuật đã kết hợp khiến thực lực của Trần Vũ gia tăng không ít. Ngày qua ngày, thời gian trôi qua rất là nhanh. Trần Vũ bắt đầu khổ tu hành, mỗi ngày hắn đều ngồi xuống đả tọa luyện khí. Hắn bình tâm tĩnh khí ngồi xuống đợi đan dược mà cơ nguyệt mang cho hắn. Dược lực phát huy thì bắt đầu dựa theo lộ tuyến của hỗn độn thiên kinh thực hiện một vòng đại chu thiên tuần hoàn mới. 2 canh giờ sau thì Trần Vũ mở mắt ra. Trước kia thực hiện một vòng đại chu thiên chỉ cần nửa canh giờ, mà giờ đây thời gian thực hành dài đến khoảng hơn 3 lần. Tuy vậy kinh mạch được rèn luyện rất là tốt, đồng thời hiệu suất chuyển hóa linh khí cũng được đề cao. Hỗn độn thiên kinh này quả nhiên là bất phàm, song cũng tiêu hao tinh lực gấp khoảng 5-6 lần trước kia. Ngày qua ngày, đảo mắt đã qua khoảng hơn 1 tuần trăng. Kỳ thật thời khắc này hắn đang trùng kích bình cảnh vào giai đoạn khẩn yếu. Có hỗn độn thiên kinh và lượng lớn đan dược hỗ trợ, hiện tại tu vi của hắn chỉ cách bước nữa là vào cảnh giới luyện khí trung kỳ. Sau khi phục dụng đồng thời 2 viên trung phẩm tẩy tủy đan, Trần Vũ bắt đầu trùng quan. Linh lực trong cơ thể không ngừng tụ lại thành một khối cầu tại đan điền. Linh khí bên ngoài hấp thu được và dược lực của tẩy tủy đan dung hợp không ngừng bổ sung cho viên cầu. Khối cầu linh lực dưới sự bồi dưỡng của dược lực, màu sắc ngày càng xanh đậm, sau đó tự xoay tròn cực nhanh và một phân giải ra một tia linh lực khiến nó nhỏ đi một chút. Đồng thời linh lực trong kinh mạch tiếp tục bổ sung vào. Và cứ như vậy, một sợi linh lực tiến vào viên cầu sau khi được tế luyện, được phân giải đi ra. Nói thì đơn giản nhưng mà để hoàn thành việc này rất là gian nan. Chỉ cần một chút bất cẩn thì khối linh cầu sẽ bị vỡ, khiến cho việc trùng quan thất bại. Song nếu có thể đem linh lực toàn thân tế luyện một lần thay đổi về chất thì sẽ tiến vào luyện khí trung kỳ. Lúc này trên trán Trần Vũ diễn ra một lấm tấm mồ hôi như là hạt đậu, song hắn vẫn vô cùng cẩn thận dùng thần thức điều khiển viên cầu linh lực. Từng khắc trôi qua, trang phục đã thấm đẫm mồ hôi nhưng hắn vẫn chẳng nhúc nhích, cắn răng kiên trì. Lại 1 canh giờ nữa trôi qua, đột nhiên Trần Vũ ngã xuống đất. Có điều không phải lán trùng quan thất bại, mà là sau khi thành công thì sức cùng lực kiệt, không thể trì trì nổi. Hiểm thật đấy. Lúc này ngay cả một ngón tay cũng không thể nhích động được, nhưng mà khóe miệng của hắn lại tràn đầy vẻ tươi cười. Rốt cuộc hắn đã tiến vào luyện khí trung kỳ. Vẫn còn hơn 100 viên hạ phẩm tẩy tùy đan tu luyện được hơn 10 ngày nữa để củng cố cảnh giới. Hắn thật tâm cảm kích thê tử của mình. Không ngờ nàng lại cho hắn nhiều đan dược đến như thế, mà những đan dược này hắn thấy rất là hiệu quả. Trần Vũ không vì có chút thành tựu mà tự mãn, ngược lại sau mỗi lần thành công thì mục tiêu tiếp theo sẽ càng cao hơn. Lúc này việc vận dụng hỗn độn thiên kinh ngày càng thuần thục, cảm giác linh lực không ngừng gia tăng từng ngày. Trần Vũ không ngừng luyện tập lại những pháp thuật mà lúc trước hắn tập luyện chưa được nhuần nhuyễn. 10 ngày nữa lại trôi qua, hắn chuyên cần tập luyện pháp thuật. Hiện tại băng châm quyết của hắn đã điều khiển được khoảng hơn 200 cây và có thể đánh nát một tảng đá ngàn cân là chuyện nhỏ. Luyện tập xong xuôi thì hắn tiến đến cung điện của Cơ Nguyệt. Hắn vừa đến thì cũng thấy nàng đi ra. Cơ Nguyệt nhìn hắn hỏi: "Chàng đã đến luyện khí trung kỳ rồi?" "À thì phải nhờ có nàng mà ta mới tiến tới trung kỳ. Cũng học được một số pháp thuật rồi. Ta muốn ra ngoài một thời gian, nàng có muốn ra ngoài một chút không?" Trần Vũ ngỏ ý hỏi nàng. Hắn muốn cùng thê tử mình gần nhau thêm một chút nữa, nhưng Cơ Nguyệt nhanh chóng từ chối, nói: "Không được đâu. Ta muốn ở trong này học một số tiên thuật cao đẳng khác. Chàng ra ngoài nhớ cẩn thận một chút đấy." Trần Vũ gật đầu. Hắn thực sự là không thích ràng buộc người khác, đặc biệt là thê tử của mình, người sẽ sống với mình cả đời. Trần Vũ tiến ra khỏi Khai Thiên Tháp, xuất hiện tại hang động lúc trước. Hắn cũng triệu hồi luôn Tiểu Bạch ra ngoài. "Chúng ta đi săn bắt một số yêu thú một chút đi." Trần Vũ cưỡi lên Tiểu Bạch đi ra khỏi hang động, bắt đầu đi vào trong sơn mạch tìm kiếm những thứ cần thiết cho phù lục của mình. Nào là máu của Ngưu Linh Dương, nào là da của Bạo Xương Báo, vân vân. Trần Vũ đi săn lùng những thứ mình cần thiết. Hắn đi một ngày thì cuối cùng cũng gặp được một con Ngưu Linh Dương nhất cấp yêu thú, tương đương với cả võ giả tụ khí tầng 6. "Ngươi không cần phải giúp ta đâu, chỉ cần đừng để nó chạy là được." Trần Vũ nói với Tiểu Bạch xong thì hắn nhảy xuống, cầm thanh đao từ trong túi trữ vật ra, tiến lại gần Ngưu Linh Dương. Phát hiện có người xâm nhập, Ngưu Linh Dương giống lớn một tiếng xông ra, nhưng mà phát hiện kế bên có tứ cấp yêu thú khiến nó không dám vọng động, chỉ dám đứng phía xa gầm gừ một chút. Trần Vũ liền thi triển Vân Tinh Bộ, nhảy một cái tiến đến gần áp sát Ngưu Linh Dương, một đao chém xuống, nó nhanh chóng né sang một bên. "Lần này lấy ngươi thử những võ học của ta lúc trước, xem có thi triển được không?" Trần Vũ tiến đến thi triển Phá Thái Quyền đánh tới. Đầu yêu thú liền dùng móng vuốt của mình kháng ngạnh lại liền. Thấy không thể đối quyền với trảo của yêu thú, hắn lấy thanh đao ra đỡ. Xẹt một tiếng, Trần Vũ bị đẩy lui về phía sau hơn 10 mét, mà đầu yêu thú kia vẫn đứng bình thường. Tiếp tục thi triển các loại võ học lúc trước. Một lúc sau hắn phải nhờ đến Tiểu Bạch thì mới thu thập được đầu yêu thú này. Vũ kỹ xem ra cũng không tốt bằng tiên thuật thật. Thôi, chúng ta đi. Trần Vũ thu lại xác yêu thú vừa mới giết vào trong tháp, sau đó vác thanh đao trên lưng đi tiếp. Hắn thật ra là cũng không cần tốn nhiều sức lực như vậy, nhưng vì muốn chứng minh thử võ giả của tiên thuật chênh lệch như thế nào. 2 ngày sau, trong sơn cốc cách Âm Phong vực không xa, một gã thiếu niên trên người trường bào màu xanh, lưng đeo một đao một kiếm, trong miệng thì ngậm lấy một cây cỏ khô, dưới thân cưỡi một con bạch sắc thiên lang thuần tuấn. Một người một lang nhởn nhơ vênh váo đi lại trong đường núi. Một ít đê gia yêu thú vừa mới ngửi được khí tức của bạch sắc thiên lang thì bị dọa tháo chạy về bốn phía. "Tiểu Bạch, người nói còn bao nhiêu lâu nữa thì mới đến Âm Phong vực đây?" Thiếu niên ngồi ở trên người bạch sắc thiên lang lười biếng mà hỏi. Hắn cũng muốn đến đó vì nghe một mạo hiểm giả nói nơi đó có báu vật gì đó, nhưng mà không xuống được, phía dưới thì sương mù dày đặc, hơn nữa âm hàn chi khí rất là mạnh nên rất ít người đi xuống đó. Bạch sắc thiên lang dùng ý thức truyền lại mà nói. Chạy hết tốc lực mà nói, 5 ngày nữa có thể tới nơi được. "Vậy ngươi không thêm chút sức nữa đi, mau mang ta đi nhanh lên." Thiếu niên thúc giục như vậy. "Chủ nhân, bụng ta đói rồi, có thể hay không trước tiên chuẩn bị ăn chút gì đi?" Bạch sắc thiên lang nghiêm mặt mà nói. "Hả? Ngươi ăn hàng ngày, 2 ngày nay đã ăn 5 con hắc báo, 3 con man trư dương còn chưa đủ hay sao?" Thiếu niên khó chịu vỗ cái đầu của bạch sắc thiên lang một cái, không khỏi tức giận. Bạch sắc thiên lang vô cùng vô tội nói. "À thì ta đang lớn, đương nhiên là phải ăn nhiều một chút chứ." Bỗng nhiên nó nhấc lên lang mục một chút, hiện lên vài tia tinh quang mà nói. "À chủ nhân, phía trước có một gia hỏa cường đại, thực lực cùng ta không sai biệt lắm. Bất quá đây là địa bàn của nó, sợ rằng chúng ta không phải đối thủ của nó." Thiếu niên thần sắc cảnh giác nói. "Là lai lịch gì?" "À, chính là Hồng Lân Giao." Bạch sắc thiên lang đáp. Tiếp theo nó kinh hãi kêu lên một tiếng. "À, không tốt rồi, chủ nhân, chúng ta đã bị nó phát hiện ra rồi." "Vậy còn không mau chuẩn đi." Thiếu niên lo lắng vỗ đầu sói mà nói. Song hắn vừa mới nói xong, trước mắt liền xuất hiện một nhóm cự tích, tựa như là xà, tựa như là long, có khoảng gần 100 con. Mỗi một con thì dài khoảng 5-6 thước. Tích thân hiện lên từng đạo hoa văn, thoạt nhìn hết sức là dữ tợn huyền ảo. Một đầu hồng lân dao cầm đầu dài 8 thước, phun ra nuốt vào một cái lưỡi thật là dài. Cặp mắt lớn trừng to hướng một người một lang phát ra tín hiệu địch ý cường đại. Thiếu niên khẩn trương hỏi Bạch Sắc Thiên Lang, này, nó đang nói cái gì vậy? Bạch Sắc Thiên Lang lại hướng hồng lân dao lộ ra răng nanh thâm sâu, một bên truyền tin mà nói. Nó nói đây chính là lãnh địa của nó, bảo chúng ta nhanh chóng rời đi, nếu không nó sẽ ăn chúng ta. Thiếu niên trầm tư một chút. Người nói với nó, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, cũng không có ác ý, xem nó có thể cho mượn đường đi qua hay không. Bạch Sắc Thiên Lang hiểu ý, hướng hồng lân dao cầm đầu càng không ngừng gầm nhẹ. Hai con thú trao đổi với nhau một lúc lâu, Bạch Sắc Thiên Lang mới đối với thiếu niên trên người có truyền tin nói. Nó nói không thành vấn đề, nhưng mà không cho phép chúng ta ở nơi này ăn bất cứ một hồng lân dao nào, và cũng không cho phép chúng ta ở nơi này ngắt lấy bất luận linh hoa dị thảo gì cả. Thiếu niên nhoẻn miệng cười, đáp ứng nó, chúng ta tuyệt đối sẽ không phá hư một cọng cây ngọn cỏ nơi này đâu. Hắn ở trong lòng thì thầm nghĩ, có con tiểu tích tử khó coi này ở trên đường, giảm đi không ít phiền toái. Ngồi ở phía trên Bạch Sắc Thiên Lang chính là Trần Vũ. Từ sau khi mà chiến đấu với cả đầu Ngưu Linh Dương thì tâm tình hắn đã vô cùng tốt. Trên đường đi thì đều là cưỡi Bạch Sắc Thiên Lang Vương đi tới địa bàn của Hồng Lân Giao. Có khí tức cường đại của Bạch Sắc Thiên Lang Vương, căn bản là không có bất kỳ một yêu thú nào dám đi ra ngăn cản. Ngược lại, sau khi ngửi được khí tức của Bạch Sắc Thiên Lang Vương thì bọn chúng liền vội vàng tháo chạy nhường đường. Hơn nữa, Bạch Sắc Thiên Lang Vương đối với ngoại vi sơn mạch rất là tinh tường, căn bản không cần dùng đến lộ tuyến của Trần Vũ mà đi. Trần Vũ chỉ nói ra âm phong phật, Bạch Sắc Thiên Lang Vương liền đi tắt, mang theo Trần Vũ chạy, không biết giảm được bao nhiêu là thời gian. Chuyện càng khiến cho Trần Vũ vui vẻ chính là trên đường đi này có không ít linh dược chân quý, trong đó còn có hai gốc linh dược cấp 2, đây cũng chính là thu hoạch phong phú. Trần Vũ cùng với tọa kỵ Bạch Sắc Thiên Lang Vương của hắn ở dưới con mắt nhìn chằm chằm vào Hồng Lân Giao, vô cùng cẩn thận đi ngang qua địa bàn của nó. Hồng Lân Giao cũng biết là lòng tuân thủ hứa hẹn, không có đột nhiên tập kích. Trần Vũ không khỏi thầm than, yêu thú cùng với yêu thú ở giữa câu thông quả nhiên lợi hại. Hơn nữa so sánh với nhân loại thì khả ái hơn điều, ít nhất là sẽ không đặt lòng. Sau khi đi ngang qua địa bàn của Hồng Lân Giao, Bạch Sắc Thiên Lang Vương truyền ý niệm. Chủ nhân, mới vừa rồi tên kia nói, 3 ngày hôm trước nơi này có nhân tộc đi ngang qua, bị bọn họ ăn mất một bộ phận, còn có một bộ phận trốn về hướng âm phong vực đấy. Hắn không quan tâm nhiều như vậy, mặc kệ những người kia đều không liên quan đến hắn. Tiểu Bạch, mau sớm chạy tới âm phong vực đi. Ta nghe nói nơi đó có cái gì đó là bảo tàng đấy. Trần Vũ giống như là cưỡi ngựa vậy, thúc một chút lưng sói thét nói. Bạch Sắc Thiên Lang Vương ủy khuất chạy mà nói. Chủ nhân, ta đói bụng rồi. Đói cái đầu nhà ngươi, đi một chút đi, rồi ta cho ngươi ăn thoải mái. Trần Vũ một trường vỗ lên đầu của sói quát lên. Bạch Sắc Thiên Lang Vương bất đắc dĩ toàn lực chạy, tốc độ thật đúng nhanh như là thiểm điện. Tốc độ nếu so với Trần Vũ triển khai Vân Tinh Bộ thì còn nhanh hơn nhiều lần. Nửa ngày sau thì cách địa bàn của Hồng Lân Giao không xa, mười mấy tên mạo hiểm giả của Thanh Long Mạo Hiểm Đoàn tụ ở một chỗ, hoặc là ngồi uống rượu nói chuyện phiếm, hoặc là nổi lửa nướng thịt, hoặc là một mình tu luyện, vân vân. Lúc này Dương Kỳ cùng với mấy tên ngưng khí cảnh ở một bên nướng thịt, một bên thì thấp giọng trò chuyện cái gì đó, vẻ mặt cực kỳ là nghiêm túc. Đại đoàn trưởng bọn họ đã tiến vào ngày thứ 3 rồi, đến bây giờ còn không có bóng dáng, sợ rằng... Dương Kỳ thấp giọng nói như vậy, hai mắt cẩn thận chú ý phản ứng của mấy tên cao thủ ngưng khí cảnh. Mấy tên cao thủ ngưng khí cảnh này ở trong đoàn có uy vọng không tệ, hơn nữa cũng là hảo thủ có tiềm lực đột phá bạo khí cảnh. Dương Kỳ mấy ngày qua một mực tính toán, đem bọn họ kéo vào. Nếu như là đại đoàn trưởng mấy người thật là không ra được, vậy thì chức đoàn trưởng này không phải hắn thì ai có thể hơn được nữa. Hôm nay thực lực của Thanh Long Mạo Hiểm Đoàn không bằng lúc trước, nhưng mà hắn tin tưởng chỉ cần có Dương Kỳ hắn ở đây, nhất định có thể từ từ khôi phục thực lực dĩ vãn. Một gã cao thủ ngưng khí cảnh thở dài nói. Và âm phong phật, kiều tử nhất sinh, đại đoàn trưởng quá là vọng động rồi. Nhưng mà chúng ta chờ đợi như vậy cũng không phải là biện pháp. Thanh thủy cùng với rượu của mọi người đã nhanh hết rồi, huống chi không biết lúc nào sẽ có yêu thú đi ngang qua công kích.

đều từ trên cây nhảy xuống, giơ vũ khí hướng Cẩm Mao Dương giết tới. Bọn họ đều là những người trải qua sinh tử, biết giờ khắc này chỉ có đoàn kết thì mới không bị từng cái đánh bại thôi. Công kích của mấy tên dòng binh tụ khí cảnh, lực lượng có thể so với mấy tên ngưng khí cảnh, khiến cho Cẩm Mao Dương liên tục phải lùi về phía sau. Nó thỉnh thoảng lợi dụng thân thể cùng với thuộc tính công kích lấy đi tính mạng của vài tên mạo hiểm giả. Một gã mạo hiểm giả có ánh mắt sắc bén kêu lên: "Mọi người, nhanh công kích hai mắt của nó! Mắt của nó đã bị thương rồi!" Lời này để cho tất cả mạo hiểm giả hơi bị chấn động. Từng đạo kiếm quang, đao ảnh, thương kích hướng hai mắt của Cẩm Mao Dương mà công kích tới. Cẩm Mao Dương phát ra tiếng quái khiếu, lập tức xoay người muốn trốn hướng gò núi không xa. "Tránh ra, để cho ta tới!" Dương Kỳ hồi khí trở lại hét lớn một tiếng, cả người bắn ra, chân khí cả người tụ lại trên mũi kiếm. Một đạo bạch sắc quang mang cường đại hướng hai mắt của Cẩm Mao Dương đâm tới. Chít chít! Cẩm Mao Dương chưa kịp trốn xuống đất, đã bị kim mang đâm bị thương hai mắt, trong miệng phát ra một tiếng kêu bén nhọn chói tai. "Cả mắt nó mù rồi, mọi người hợp lực chém chết nó đi!" Dương Kỳ một kích đắc thủ không khỏi phấn chấn trong lòng quát lên như vậy. Chúng mạo hiểm giả khí thế đại thịnh lần nữa công kích Cẩm Mao Dương. Cẩm Mao Dương phòng ngự mặc dù biến thái, nhưng mà cũng là không chịu được nhiều vũ khí cuồng oanh như vậy. Và chỉ chốc lát sau, Cẩm Mao Dương mất đi phương hướng càng không ngừng tán loạn, căn bản không biết chui vào lòng núi, bị mười mấy tên mạo hiểm giả chém chết. "Mọi người có tốt chứ? Đem thú giáp của Cẩm Mao Dương chết tiệt này cắt đi. Mọi người lấy thịt của nó nướng ăn. Đợi ăn no xong, chúng ta cùng nhau trở về đợi đại đoàn trưởng quay lại." Dương Kỳ lau một chút vết máu ở khóe miệng chỉ huy mà nói, tâm tình trở nên hào tình phản trường, phản phất như là một khắc nhìn thấy chính mình làm nên đại trưởng đoàn. Chúng mạo hiểm giả đã sớm không muốn ngốc nghếch ở chỗ này đợi chờ nữa. Vừa nghe được Dương Kỳ thét như vậy, lúc này đều đồng ý kêu lên: "Trở về đợi đại đoàn trưởng, trở về đợi đại đoàn trưởng." Ở trên đồi núi không xa thì một người một lang đang nhìn xuống hết thảy những phát sinh ở nơi này. Trần Vũ trên người sói hiện lên một đạo tiếu dung nói: "Tiểu Bạch, chúng ta đi xuống tham gia náo nhiệt một chút thì như thế nào nhỉ?" Bạch Sắc Lang Phương ngẩng đầu nói: "Chủ nhân, ta nên ăn cơm rồi, nếu không ta cũng chẳng còn khí lực chiến đấu nữa." "Người con hàng này, ngu ngốc đến nhà rồi, thịt Cẩm Mao Dương phía dưới kia không phải là mỹ vị tốt nhất sao? Chả lẽ ngươi không muốn ăn sao?" Trần Vũ vỗ vỗ đầu của sói để mắng nhẹ. Trần Vũ vừa nói lời này ra thì Bạch Sắc Thiên Lang Phương hai mắt lộ ra vẻ tham lam nói: "À, đúng rồi, lời của chủ nhân thật là đúng, ta đây sẽ đi xuống đoạt lấy." Vừa truyền tín niệm xong, nó lập tức chở Trần Vũ từ trên đồi phi nhanh xuống dưới. "Thời điểm báo thù đến rồi." Trần Vũ nhìn Dương Kỳ uy phong lạnh lùng nói, hắn nhớ rất là rõ, lần trước mình đi vào trong sơn mạch liền bị đám người Dương Kỳ chặn cướp. Nếu như lúc đó hắn không may mắn thì đã sớm làm oan hồn rồi. Mạo hiểm giả của Thanh Long Đoàn lợi dụng vũ khí rất là nhanh liền đem thi thể của Cẩm Mao Dương phân cách ra, ước chừng khoảng mấy chục khối thú giáp chồng chất ở trước mặt của Dương Kỳ. Còn có một cái chùy cáp bén nhọn như là kiếm. Những thú này đều là vật có giá trị nhất đối với Cẩm Mao Dương. Dương Kỳ nhìn chút ít thú giáp kia, hai mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ, phảng phất như là thấy được một bút đại tài phú hiện ra ở trước mặt của mình. "Nhị đoàn trưởng, mau nhìn bên kia kìa." Một gã tụ khí tầng 8 chỉ vào phương hướng một thiếu niên cưỡi bạch lang đang đi tới. Dương Kỳ hồi phục lại tinh thần, hướng phương hướng tụ khí tầng 8 kia nhìn lại, tâm tình thoáng giật mình. Lại là cái tiểu tử, hắn làm sao có thể hàng phục được một con yêu thú? Người của Thanh Long Đoàn đều phát hiện ra Trần Vũ cùng với Bạch Sắc Thiên Lang Vương tiếp cận, lúc này cũng tụ tập ở bên người của Dương Kỳ chờ đợi ban bố hiệu lệnh, đồng thời cũng đối với một người một lang chỉ trò trò. "Kia là loại sói gì nhỉ? Tại sao cùng với thiên lang giống nhau? Chỉ là màu sắc không phải xám tro mà là màu bạch kim. Hẳn là biến dị của thiên lang đi. Xem cái bộ dáng đi của nó rất là thực lực tam cấp trở lên, cường tráng như vậy. Người ngu ngốc rồi sao? Thiên lang có thực lực tam cấp trở lên, làm sao có thể bị một tên nhãi thu phục được? Có lẽ chỉ là một con dã lang chăn nuôi từ nhỏ thôi." "Vậy người đã từng gặp qua dã lang lớn như vậy chưa? Nhất định là yêu thú đấy." Trần Vũ cùng với Bạch Sắc Thiên Lang Vương đến gần phía trước bọn họ, đối với Dương Kỳ mà cười nói: "Nhân sinh hà sự bất tương phùng, thôi thì chúng ta lại gặp mặt nhau rồi." Giải thích nhân sinh hà sự bất tương phùng có nghĩa trong đời kiểu gì cũng có lúc gặp lại nhau. Dương Kỳ đề phòng hừ lạnh nói: "Hào tiểu tử, ta không đi tìm ngươi thì thôi, ngươi lại còn dám tìm tới tận cửa rồi. Thật là khi Thanh Long mạo hiểm đoàn chúng ta ăn chay hay sao? Bạch sắc thiên lang ở trước mặt kia cho hắn cảm thấy một trận áp bức sợ hãi. Hắn không thể tin được thiếu niên trước mắt này có thể thu phục được yêu thú tam cấp trở lên. Trần Vũ khinh thường nhìn Dương Kỳ cùng với nhóm người ở phía sau hắn. Hắn nói: Thanh Long mạo hiểm đoàn có ăn chay hay không thì ta chẳng biết, nhưng mà ta biết hôm nay thì ngươi hẳn phải chết. Còn những người không liên quan thức thời thì nhanh chóng rời đi, nếu không thì chớ trách ta đại khai sát giới. Trần Vũ đột nhiên liền nhìn ra những người này, trừ Dương Kỳ thực lực cường đại ra thì những người khác đều là tụ khí cùng với ngưng khí cảnh tầng 4 tầng 5. Đối với hắn mà nói căn bản không đủ gây sợ. Nhiều người thì như thế nào, bằng vào pháp thuật của hắn đánh chết từng cái không phải vấn đề. Nhưng mà hắn nhận thức chính mình vẫn là chớ tạo nhiều giết chóc mới tốt. Trời xanh như là có đức hiếu sinh đấy. Lời này nếu để cho những người đã bị hắn giết nghe được, sợ rằng ở trên đường đến Hoàng Tuyền thì cũng bị chọc giận đến hộc máu thôi. Ở đâu ra cái đứa nhà quê cằn rỡ như vậy? Lão tử tiêu diệt ngươi trước. Một gã ngưng khí cảnh tầng 1 khó chịu quát lên, sau đó xách theo trường thương hướng Trần Vũ đâm tới. Lão Dương, trở lại! Dương Kỳ lên tiếng chặn lại nói, đáng tiếc đã quá muộn rồi. Không đợi Trần Vũ phân phó, Bạch sắc thiên lang vương nhảy lên, cái miệng máu lớn như là cái bồn trực tiếp cắn lấy đầu của tên ngưng khí cảnh tầng 1 này. Nhất thời đầu bạo máu văng ra tung tóe. Bạch sắc thiên lang vương tựa hồ cực đói rồi, nhai nhai hai ba cái liền đem ngưng khí cảnh tầng 1 kia nuốt sống bụng. Trần Vũ nhìn thấy tình huống này không khỏi một trận ghê tởm muốn ói. Hắn một quyền nặng nề đánh lên đầu của lang vương, mắng: Già hỏa ghê gớm, sau này ta không cho phép người ăn thịt người, chỉ cho giết người, có nghe hay không? Bạch sắc thiên lang nuốt ngộm xuống, truyền ý niệm nói: Chủ nhân, ta đói quá rồi, không có biện pháp nữa. Đói, đói cái đầu nhà ngươi. Giết chết người này, Cẩm Mao Dương bên kia thì cho ngươi ăn. Con kia đầy đủ cho chúng ta ăn một bữa no rồi. Trần Vũ cả giận nói như vậy. Dương Kỳ cùng với mạo hiểm giả ở phía sau hắn nhìn hết thảy trước mắt không khỏi hoảng hốt. Một gã ngưng khí cảnh tầng 1 đối mặt liền bị ăn thịt ngay. Bọn họ giờ đây có thể khẳng định đây là một con tam cấp yêu thú trở lên, nếu không sẽ không lợi hại đến như vậy. Nhưng mà bọn hắn thật sự không nghĩ mãi là làm sao có thể bị một thiếu niên hàng phục được cơ chứ. Chả lẽ là con yêu thú chăn nuôi từ nhỏ, đây có thể sao được. Này, các ngươi suy nghĩ tốt chưa đây? Ta chỉ cùng với Dương Kỳ có cừu oán. Nếu như các ngươi muốn đứng về phía của hắn, vậy thì đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội chạy trốn. Tiểu bạch của ta đây đói bụng đã từ lâu lắm rồi. Trần Vũ một bên nhẹ gật đầu với cả bạch sắc thiên lang vương, một bên mang theo nụ cười mà nói. Những người khác không nhận ra Trần Vũ, chỉ cho hắn là một tiểu tử thiện lương dễ nói chuyện thôi. Ít ở chỗ này dao động nhân tâm đi. Chúng ta đều là hảo huynh đệ của Thanh Long Đoàn, cùng sinh ra tử, mọi người đừng sợ hắn. Tiểu tử đó lúc trước chỉ là tụ khí cảnh tầng 9. Con sói kia để cho ta đối phó, xem thử một chút con bạch sắc lang này lợi hại hay là Dương Kỳ ta lợi hại đây. Dương Kỳ hừ lạnh nói, sau đó vung kiếm hướng bạch sắc thiên lang vận đâm tới. Đi đi tiểu bạch, giết chết đám người khinh nhục ngươi, sau đó ta và ngươi sẽ đi ăn cơm. Trần Vũ từ trên người của bạch sắc thiên lang vương nhảy xuống, tùy ý để cho bạch sắc thiên lang vương chống lại Dương Kỳ. Bản thân yêu thú nếu so với nhân loại thì muốn mạnh hơn. Hôm nay bạch sắc thiên lang vương thực lực đã là tứ cấp trung giai yêu thú, tương đương với cả binh khí cảnh trung kỳ của nhân loại, mà muốn đối phó với Dương Kỳ chỉ là chuyện nhỏ. Cùng tiến lên, giết chết tiểu tử kia. Chỉ cần tiểu tử kia vừa chết, con yêu thú kia liền không bị hắn chỉ huy rồi. Một gã tụ khí tầng 9 kêu to nói, đồng thời vung kiếm hướng về phía Trần Vũ giết tới. Hắn vừa ra tay liền vài tên mạo hiểm giả hảo hữu đồng thời xuất thủ với Trần Vũ. Những người khác thì đều đem lực chú ý để lên chiến đấu giữa đội trưởng bọn họ cùng với bạch sắc thiên lang vương. Bởi vì bọn họ đều cho rằng tiểu tử lớn lối kia hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Thiếu niên chỉ là tụ khí cảnh tầng 9, đồng thời chống lại một gã tụ khí cảnh tầng 9 cùng với mấy tên ngưng khí cảnh tầng 1, tầng 2 thì làm sao có thể sống được. Xong, ý nghĩ của Trần Vũ lại cùng bọn họ giống nhau. Ở trong mắt của hắn thì những người này đã là người chết rồi. Trần Vũ hừ lạnh một tiếng nói, các người cho là ta dễ khi dễ đúng không? Không nên ép ta mở sát giới. Khi mà trường kiếm của tên tụ khí cảnh tầng 9 kia chém tới, Trần Vũ một tay điểm một cái, một làn xương hơi nước nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh băng lấp lánh. Tụ khí cảnh tầng 9 kia tập kích Trần Vũ, thân thể lập tức bị băng châm xuyên qua đầu, người liền ngã xuống đất, máu tươi vẩy ra khắp nơi. Phía sau mấy người đi theo lập tức dừng lại thân hình, Bọn họ không nghĩ tới thiếu niên này lại quỷ dị như vậy, kiếm còn chưa xuất thì đã giết người. Trần Vũ giết một người cũng chẳng dừng lại, bóng người chợt lóe, băng châm hướng mấy người bọn họ nhanh chóng mà đi. Những người kia rối rít huy động vũ khí chống cự phản kích. Băng châm như là huyền binh vậy, sắc bén vô cùng, xuyên qua binh khí bọn họ, nhanh chóng mấy tên mạo hiểm giả không còn ai sống sót. Trần Vũ giết mấy người này thì cũng không hướng những mạo hiểm giả khác giết tới nữa, mà là vô cùng hứng tình nhìn Bạch Sắc Thiên Lang hành hạ Dương Kỳ đến chết. Giờ phút này Dương Kỳ huy vũ trường kiếm, từng đạo kim mang tựa như là xà long càng không ngừng hướng Bạch Sắc Thiên Lang đánh tới. Oành, oành, oành. Mặt đất bị đánh lên vô số tro bụi, từng cái hố sâu hiện ra. Đáng tiếc là tốc độ của Bạch Sắc Lang Vương nhanh như thiểm điện, liên tục lách mình tránh ra. Đồng thời trong miệng phun ra từng đoàn bạch sắc quang mang hướng Dương Kỳ oanh kích tới. Quang mang này so với chân khí của Dương Kỳ càng thêm chói mắt, Dương Kỳ trốn tránh cực kỳ chật vật. Bạch Sắc Lang Vương nhân cơ hội đánh tới, hai cái chân trước nặng nề hướng Dương Kỳ chào tới. Dương Kỳ tránh không kịp, bộ ngực bị nanh vuốt hạo xuất vài đường vết thương máu chảy đầm đìa. Lúc này hắn rốt cuộc ý thức được con Thiên Lang Vương này nhất định là có thực lực trên tam cấp rồi, nếu không tuyệt đối sẽ không đáng sợ như vậy. Trong đầu hắn chỉ có một chữ: trốn. Hắn không để ý tới những đồng bạn còn thất thần kia, xoay người liền hướng trong rừng rậm nhanh chóng lao đi. Tiểu Bạch, nếu ngươi để cho hắn chạy, liền một ngày không cho phép ngươi ăn thứ gì. Trần Vũ lúc này hạ lệnh quát lên. Bạch Sắc Lang Vương bất phẫn gầm rú một tiếng. Ngao! Thân thể khổng lồ chợt lóe, một đạo bạch sắc thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, hướng Dương Kỳ đuổi theo. Lúc này đám mạo hiểm giả tại tràng thì cũng phục hồi lại tinh thần. Cường giả bạo khí cảnh duy nhất trong bọn họ, lãnh tụ trước mắt bọn họ lại không để ý đến bọn họ mà chạy trốn, trong lòng đối với Dương Kỳ thất vọng cực kỳ. Các người cút hết đi, thời dịp tâm tình ta còn tốt. Trần Vũ nhịn không được đối với mấy chục tên mạo hiểm giả kia quát lên như vậy. Đám mạo hiểm giả nhìn thi thể của phụ cận Trần Vũ, đám mạo hiểm giả sợ chết một chút rối rít lui về phía sau, và cuối cùng sợ hãi chiến thắng hết thảy, không chút do dự xoay người chạy trốn. Mấy chục tên mạo hiểm già, chỉ còn chừng khoảng mấy tên vẫn không chạy trốn. Này, thừa dịp yêu thú của hắn còn chưa trở lại, mọi người cùng nhau giết hắn, chúng ta lại phân ra những yêu thú giáp này rồi trốn. Một gã ngưng khí cảnh tầng 2 dẫn đầu quát lên như vậy. Thú giáp của Cẩm Mao Dương là đồ tốt, hơn 10 tên mạo hiểm già này lộ ra vẻ tham lam, riêng mình thì vung lên vũ khí hướng Trần Vũ giết tới. Gian ngoan mất linh rồi. Trong mắt Trần Vũ hung mang chợt lóe, tay lần nữa thôi động băng trong quyết. Băng châm lần nữa bay ra một cách quỷ dị. Mỗi một đạo băng châm xẹt qua liền có một gã mạo hiểm giả bỏ mạng. Một châm một mạng, giống như là sát thần thu hoạch chút ít tính mạo hiểm giả không biết tiến thối. Giết tới một gã cuối cùng, mạo hiểm giả kia bị dọa đến hai chân run rẩy, không khỏi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nói. Chú ra tha mạng, chú ra tha mạng cho. Câu thứ hai còn chưa nói xong, đầu người liền bị thủng một lỗ. Nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với chính mình, người không biết sao? Trần Vũ nhìn xuống đạm bạc mà nói. Lúc này thì Bạch Sắc Thiên Lang Vương cũng cắn một thi thể để chạy trở lại. Thanh Long Mạo Hiểm Đoàn, nhị đoàn trưởng Dương Kỳ đã chết. Rồi sau đó Trần Vũ liền bắt đầu kiểm duyệt những chiến lợi phẩm. Trên người những mạo hiểm giả này chết đi thì ít nhiều cũng sẽ có hồi huyết dịch cùng với tụ khí đan. Hắn đã chẳng còn lại bao nhiêu rồi, đương nhiên phải hào hào quý trọng. Trừ sau khi thu hết đan dược, càng đem kim tệ cùng với vũ khí tùy thân mang theo của bọn này để tập trung một chỗ. Những thứ này mang về trong thành bán thì cũng được một khoản tài phú không nhỏ. Nếu như chỉ một mình hắn muốn mang theo những đồ vật này, tất là hành động sau này sẽ không thuận tiện. Nhưng mà hiện tại có Khai Thiên Tháp, một ít đồ này thì chẳng phải vấn đề gì. Thu hoạch lớn nhất lần này chính là kim tệ cùng với thú giáp và tiêm trùy, có nghĩa là cái miệng nhọn giống như là miệng con nhím của Cẩm Mao Dương. Những thứ này thì mới là đáng giá nhất. Vì Bạch Sắc Thiên Lang Vương lập đại công, Trần Vũ quyết định nướng thịt cho nó ăn, không để cho nó ăn thịt sống. Từng đợt thịt nướng tràn đầy mùi thơm để cho Bạch Sắc Thiên Lang Vương không ngừng chảy ra nước dãi. Vài trăm cân thịt có hơn phân nửa là vào trong bụng của Bạch Sắc Thiên Lang Vương. Trần Vũ một người cũng ăn chừng khoảng 3-4 cân. Một cỗ linh khí mỏng manh không ngừng lưu nhập vào trong đan điền của hắn. Quả nhiên ăn thịt của yêu thú cấp càng cao, linh khí hấp thu càng nhiều. Trần Vũ nhìn thịt con Cẩm Mao Dương không còn bao nhiêu, không khỏi đau lòng mà nói. Con hàng này, chả lẽ không biết tiết kiệm cho người ta một chút hay sao? Bạch Sắc Thiên Lang Vương ủy khuất. Thân thể của nó lớn như vậy, khẳng định ăn được rất là nhiều, dường như chỉ ăn no được 7-8 phần thôi. phơi khô thịt của Cẩm Mao Dương còn dư lại. Trần Vũ cùng với Bạch Sắc Thiên Lang Vương bắt đầu hướng tới Âm Phong Vực tiến vào rồi. Âm Phong Vực quanh năm sương mù tầng tầng, ánh mặt trời cũng khó thể xua tan những bạch vụ tầng tầng tích lũy này. Đây là một cái vực thẳm thần bí nhất ở ngoại vi U Minh Cốc. Vực thẳm này chắc chắn không phải nhân loại làm ra, nhưng mà cũng không biết là ai đã tạo thành nó. Từng có một gã mạo hiểm giả đột phá đến bạo khí cảnh, ỷ vào một thân thực lực muốn xuống Âm Phong Vực tìm kiếm. Đáng tiếc tên mạo hiểm giả bạo khí cảnh kia một đi không trở lại. Sau khi thu dọn xong tàn cuộc thì hắn với Tiểu Bạch rời đi. Bất chi bất giác đã đi hơn 10 ngày, phương hướng cũng đã thay đổi hơn 10 lần. Trên đường đi còn giết mấy con yêu thú, lúc này mới đi đến một tiểu sơn cốc thập phần kín đáo. Bởi vì sơn mạch phi thường lớn, địa hình núi non phập phồng, hình dạng mặt đất đa dạng và ngay cả hàn đàm cũng có. Cho nên đối với Trần Vũ mà nói, nơi đây là một tiểu sơn cốc như vậy thì không thấy có gì là kỳ lạ. Không ngờ nơi đây lại có một cái sơn cốc như vậy. Trần Vũ hơi ngạc nhiên một chút nhưng mà liền bình thản trở lại. Đi vào sơn cốc, Trần Vũ quả nhiên phát hiện bên trong sinh trưởng đủ các loại linh dược chân quý như là Lam Thanh Quả, Tẩy Tủy Hoa, Vạn Niên Quả, Long Cốt Hoa, vân vân. Một cỗ mùi thuốc xen lẫn trong sương mù khiến cho người ta vui vẻ thoải mái. Hơn nữa, nồng độ linh khí nơi này quả thực là cao không thể tưởng tượng nổi. Linh khí nơi đây thật là tốt, thích hợp cho việc tu luyện lắm. Có chút tham lam nhìn linh dược trong cốc, trong nội tâm của Trần Vũ tràn ngập hưng phấn. Bất quá nghĩ tới những linh dược này đang chờ mình, hắn ngược lại cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Hôm nay chuyện trọng yếu nhất chính là tăng thực lực lên. Đương nhiên thân thể của hắn đã trải qua truyền thừa, hiện giờ đã đạt đến một trình độ tương đối là cao, phục dụng một ít đan dược tăng lên cảnh giới, tin tưởng lấy thể phách của hắn hiện giờ cũng có thể thừa nhận được. Hắn đi lại trong dược cốc này ước chừng khoảng một khắc đồng hồ, lúc này mới đi qua dược đạo hương thơm thấm người kia. Trên đường đi trông thấy các loại dược thảo chân quý thì càng khiến Trần Vũ động tâm không thôi, hận là không thể lập tức ngồi xuống ăn lấy một phen. Ồ, đây là... Đột nhiên trông thấy trên một mảnh thổ địa chân bóng bên cạnh con đường u tối, một gốc dây linh dược cao khoảng một xích đang duyên dáng yêu kiều đứng đó. Trên đó kết lấy khoảng 7-8 linh quả toạt nhìn lớn chừng ngón tay. Thân cảnh linh dược này đều là màu xanh tươi, nhưng mà trái cây kết trên đó lại là màu xanh bóng, thoạt nhìn đáng yêu vô cùng. Lam băng quả. Trần Vũ đột nhiên hưng phấn kêu lên, rốt cuộc thì không nhịn được nữa đi tới, dùng tay vuốt ve lá cây linh dược chân quý chỉ có thể thấy trên sách cổ kia thôi, nhưng mà cũng không dám đụng vào linh quả màu xanh ra trời kia. Trần Vũ men theo phương hướng nhìn lại, lại trông thấy đầy rẫy những trái cây màu hồng phấn, trông rất là giống quả đào mọc trên đó, nhưng nhất thời lại không thể nói rõ tên được. Tuy rằng là không biết hương vị như thế nào, nhưng mà nghĩ đến đặc tính kỳ dị một tháng kết quả một lần thôi, đã khiến hắn không khỏi âm thầm lấy làm kỳ rồi. Sơn cốc này quả nhiên là một phúc duyên bảo địa mà. Thật là tốt quá. Ta trước hết là đây đột phá cảnh giới tiếp theo, linh khí nồng đậm như vậy mà không sử dụng đúng là đồ ngu. Trần Vũ liền lựa một chỗ ngồi xuống, vận chuyển hỗn độn thiên kinh để cắn nuốt cỗ thiên địa linh khí xung quanh đây. Trên đầu liền xuất hiện một ngọn lốc xoáy không ngừng quấn thiên địa linh khí tập trung vào người. Ngày chiến đấu hôm nay hắn mơ hồ cảm nhận được mình sắp đột phá một tiểu cảnh giới mới. Đúng như hắn dự đoán, không lâu sau có nhiều tiếng nổ lép bép không ngừng vang lên trong người hắn. Linh lực trong người không ngừng sục sôi như là muốn phun trào ra ngoài vậy. Đùng một tiếng, tiếng nổ lớn vang dội trong người, linh khí không ngừng rót mạnh vào trong, linh lực trong đan điền cũng không ngừng lớn lên thêm một chút, tiếp tục hấp thu linh khí chuyển đổi thành linh lực. Nửa ngày sau, Trần Vũ nhả một ngụm chọc khí, khẽ cười một cái đứng dậy. Tuyệt vời, bây giờ ta gặp bạo khí cảnh cường giả cũng chưa cần sợ hắn, cộng với thêm cả con át chủ bài băng châm quyết kia hẳn là đủ cho ta đánh một trận. Trần Vũ hưng phấn khoa chân múa tay một chút, sau đó liếc mắt nhìn sang xung quanh. Nơi này linh dược nhiều như vậy, chi bằng ta tu hết chúng vào bên trong khai thiên tháp, vậy sau có cần sử dụng thì cũng không cần tới nơi này nữa. Trần Vũ không chút khí khách nào, lấy một thanh đao ra bắt đầu đào từng gốc linh dược lên, sau đó thu vào trong tháp. Ở trong tháp, hắn muốn lựa chọn một nơi thích hợp nên liền tiến đến tiểu đảo của thê tử mình. Trên đó ngoài cung điện của nàng ra thì còn rất nhiều đất trống xung quanh nữa. Hắn tùy tiện lựa một chỗ trống rồi liền trồng những linh dược này xuống. Này, chẳng lấy đâu ra nhiều linh dược như thế? Một giọng nói ngọt ngào vang lên, hắn không cần nghĩ cũng biết đó là ai. Cơ Nguyệt đang ở bên trong một cung điện, nhưng mà thần thức của nàng đã phủ khắp tiểu đảo này. Hắn làm gì trên đó, làm sao thoát được con mắt của nàng cơ chứ? À thì ta tình cờ đi trong một sân mạch, gặp được nhiều linh dược nên muốn thu vào đây để dành, khi nào cần thì lấy ra dùng thôi. Trần Vũ thành thật mà nói, hắn cũng không muốn giấu giếm nàng, chuyện này quá mức bình thường. Để thiếp giúp chàng một tay. Cơ Nguyệt ngồi xuống giúp hắn trồng xuống những cây linh dược còn lại. Hắn cũng không ngờ một tiên tử như nàng lại làm được những việc như vậy. Xem ra thế tử của ta không phải hạng diểu tư hóng hách làm giá, mà là người chịu khó. Quả thật ta đã tìm được một người tốt rồi. Trần Vũ mừng thầm trong lòng, hắn vừa trồng linh dược vừa ngắm nhìn thê tử của mình. Trần Vũ mừng thầm trong lòng, vừa trồng linh dược vừa ngắm nhìn thê tử của mình. Nhìn thiếp như vậy làm cái gì? Cơ Nguyệt mỉm cười ôn nhu nói với hắn. Thì ta không biết, ta có đang nằm mơ hay không nữa. Trần Vũ vừa mới nói xong, Cơ Nguyệt liền đưa tay ngang hông hắn nhéo mạnh một cái, làm hắn nhảy dựng cả lên. Nữ nhân không có gì tốt, chỉ có chuyện này vô sự tự thông. Này, sao nàng lại nhéo mạnh ta như vậy? Trần Vũ ủy khuất mà nói. Thì chàng nói không biết là đang mơ hay không, chính vì vậy thiếp giúp chàng một chút thôi mà. Cơ Nguyệt nói xong rồi mỉm cười nhìn hắn, lấy tay xoa xoa chỗ mình vừa mới hành hung, vừa đánh vừa xoa làm hắn không biết phải nói như thế nào nữa. Khu linh dược này rộng chừng khoảng 10 mét nên Trần Vũ mất rất nhiều ngày mới có thể thu thập hoàn hảo hết được tất cả. 10 ngày nữa lại nhanh chóng trôi qua, sáng thì Trần Vũ đào linh dược, đến tối thì tiếp tục tu luyện, không bỏ một chút thời gian nào vì nơi này linh khí rất là tốt cho tu luyện. Linh dược nhiều như vậy, về sau cũng nên học luyện đan một chút, nó rất là có lợi cho ta. Trần Vũ nhìn số linh dược được mình trồng trong Khai Thiên Tháp, hiện tại hắn đã có một vườn dược riêng cho mình rồi. Diện tích của dược viên của hắn hiện tại đã rộng khoảng hơn 7 mét vuông, đầy đủ các loại linh dược trong đó. Bình thường thì linh dược không thể dễ mang đi, nếu không biết cách thì sẽ làm linh dược chết. Nhưng mà nhờ kiến thức về linh dược hắn đã học được cùng với môi trường đặc biệt của Khai Thiên Tháp, linh dược được mang vào không những không chết mà còn sức sống mãnh liệt. Trong U Minh Bảo Trấn, tại đại bản doanh của Thanh Long Dòng Binh Đoàn. Báo! Một tên thủ hạ Thanh Long Mạo Hiểm Đoàn vội vàng chạy đến, một bên thở phì phò, một bên thì hô lớn. Phía trên có một người khuôn mặt điềm tĩnh, khuôn mặt gọng cách, mắt ưng. Người này chính là thủ lĩnh của Thanh Long Mạo Hiểm Đoàn, đại đoàn trưởng Chu Đông. Mấy ngày trước thì hắn đã may mắn ra khỏi Âm Phong Vực, nhưng mà cũng không phát hiện được gì phía dưới, mà xém nữa thì mất mạng vì phía dưới yêu thú thực sự là quá kinh khủng. Người có gì mà hớt hải như vậy? Có chuyện gì cứ nói đi. Chu Đông bình tĩnh mà nói, vẻ mặt có chút nghi ngờ, không biết có chuyện gì mà lại tên thuộc hạ phải sợ hãi như vậy. Dạ bẩm, nhị đoàn trưởng Dương Kỳ cùng với hơn 20 người khác hoàn toàn bị giết, có một số người chạy về được ạ. Tên thủ hạ không dám ngẩn mặt lên mà nói, người thì không ngừng run run rẩy rẩy. Chu Đông nghe vậy sắc mặt hết sức khó coi, vỗ lên bàn nổi giận đùng đùng nói. Hả? Người có biết ai làm không? Ta sẽ rút gần hắn, làm hắn sống không bằng chết. Thật là lớn lối, lại dám đụng vào người của Thanh Long Đoàn chúng ta, thật là không biết sống chết mà. Thành viên Mạo Hiểm Đoàn quay lại báo tin này, nuốt thở ra một hơi hơi sợ hãi mà nói. Dạ phải, giết hết và chỉ còn một số người chạy thoát, nhưng hắn đã được phác họa chân dung của người đó, xin đoàn trưởng xem xét. Tên thành viên Mạo Hiểm Đoàn đưa lên một tờ giấy, trên đó có phát họa lại chân dung của thiếu niên kia. Chu Đông nhìn chằm chằm vào đó hồi lâu rồi lên tiếng nói. Bảo các đoàn viên hoạt động trong sơn mạch, toàn bộ đều phải lấy ít nhất 5 người kết thành một đội. Vừa nhìn thấy hắn thì lập tức phải phát tín hiệu. Đoàn viên còn lại trông thấy tín hiệu lập tức tiến tới vây quanh bọn hắn. Ta ngược lại muốn xem thử hắn như thế nào. Linh khí nơi này vẫn nồng đậm như vậy, nếu không ở đây tu luyện thì thật là uổng phí của trời. Trần Vũ bắt đầu bố trí một số cấm chế xung quanh, sau đó dùng huyễn trận cỡ nhỏ. Làm xong tất cả, Trần Vũ bắt đầu ngồi xuống vận dụng Hỗn Độn Thiên Kinh đến tận cùng để hấp thu từng đợt linh khí ở nơi đây. Một cỗ hấp lực cực mạnh xuất phát từ Trần Vũ khuếch trương ra bốn phía xung quanh, nhanh chóng hấp thụ linh khí vào trong cơ thể của hắn. Liên tục trau chuốt, linh khí không ngừng được hấp thu rồi chuyển thành linh lực tích lũy vào đan điền. Bây giờ hắn dùng nội thị thuật, nhìn vào bên trong đã có thể thấy linh khí của đan điền của mình đậm hơn trước rất là nhiều, hơn nữa số lượng cũng rất là lớn. Trần Vũ ngồi như thế không ngừng hấp thu thiên địa linh khí vào trong cơ thể mình. Vô hình một ngọn lốc xoáy hiện lên trên đầu của hắn. Ngọn lốc xoáy này lớn hơn lốc xoáy do hắn tạo ra không biết bao nhiêu lần. Mắt thường có thể nhìn thấy từng tia linh khí màu trắng không ngừng bị ngọn lốc xoáy hút vào bên trong. Nửa tháng nhanh chóng trôi qua. Nửa tháng này hắn không làm gì khác là chỉ ngồi tu luyện liên tục không ngừng nghỉ. Vô tình linh khí ngày càng loãng do mức độ hấp thu của hắn quá mức tưởng tượng. Mà lúc này chính là mấu chốt của hắn. Hôm nay hắn đã tiến hành đột phá ngưng thần kỳ. Khi đến ngưng thần kỳ hắn cũng sẽ biến đổi về lượng lẫn về chất. Về lượng tức là lực lượng của hắn đã tăng mạnh, mà thần thức của hắn cũng đã ly khai khỏi thân thể. Chất lượng linh khí tụ trong đan điền ngày càng tinh nhuần. Trần Vũ lại nhả ra một ngụm chọc khí. Hai mắt hắn mở ra. Ngọn lốc xoáy cũng đã tiêu biến từ lâu. Lặng lẽ đứng dậy nhìn lại xung quanh. Hắn thấy không khí tiêu điều, linh khí cực loãng. Cuối cùng thì đã xong. Bây giờ ta đã đến ngưng thần sơ kỳ rồi. Cũng nên tìm một số pháp thuật cao cấp hơn để học, thử thần thức một chút xem sao. Trần Vũ hiện tại rất là hưng phấn. Bây giờ hắn đối chiến lại với đám Thanh Long Dòng binh đoàn lúc trước, hẳn là rất dễ giết đối phương, chứ không cần dựa vào Tiểu Bạch như trước nữa. Hắn nhắm hai mắt lại, thử thả thần thức ra xung quanh. Nhanh chóng hắn thấy mọi thứ rất là rõ những thứ xung quanh. Nào là côn trùng, cỏ cây, muôn màu muôn sắc, nhưng phạm vi chỉ được có 5 mét. Hắn nhắm hai mắt lại, thử thả thần thức ra xung quanh. Nhanh chóng hắn thấy mọi thứ rất là rõ những thứ xung quanh. Nào là côn trùng, cây cỏ, muôn màu muôn sắc, nhưng phạm vi chỉ được có 5 mét. Không ngờ luyện được thần thức lại tốt như vậy. Không cần mở mắt cũng có thể thấy được những thứ xung quanh đây, thật là tốt quá. Trần Vũ vui mừng, không ngừng thử lại, liên tục thả thần thức ra xung quanh để dạo chơi. Khi thử xong thần thức, hắn tiến đến tầng 2 lựa chọn một môn pháp thuật khác để học. Hiện tại đã có tàng kinh các, thì hắn cũng không cần gặp sư phụ của mình nữa. Khi thử xong thần thức, hắn tiến đến tầng 2 để lựa chọn một môn pháp thuật khác để học. Hiện tại đã có tàng kinh các thì hắn cũng không cần gặp sư phụ của mình. Lựa tới lựa lui một hồi hắn cũng chọn được một môn pháp thuật khác, kiếm chỉ thuật. Môn pháp thuật này là cao cấp pháp thuật dành cho ngưng thần kỳ tu sĩ trở lên. Nhưng bây giờ hắn đã là ngưng thần kỳ rồi, nên hắn quyết định chọn môn pháp thuật này. Hắn thả thần thức vào trong ngọc giản xem nội dung của kiếm chỉ thuật. Kiếm chỉ thuật là dùng để chỉ hóa kiếm, đem pháp lực tích tụ lại một chỉ, đơn thể uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Luyện đến tiểu thành, kiếm chỉ lực xuyên thấu cực mạnh, một chỉ có thể xuyên được pháp khí hạ đẳng. Luyện đến đại thành có thể phá không kiếm khí, cách không giết người vô hình. Không hổ là pháp thuật cao cấp, không ngờ lại mạnh như vậy, ta phải học mới được. Tiến đến hắn lựa chọn thêm một số pháp thuật khác như là phong cương thuật, hỏa diễm thuật. Tiếp đến hắn lựa chọn thêm một số pháp thuật khác như là phong cương thuật, hỏa diễm thuật. Tiến xuống tầng 1, Trần Vũ thả thần thức vào đọc nội dung bên trong. Đầu tiên là kiếm chỉ thuật. Kiếm chỉ thuật tu luyện độ khó ở chỗ 2 điểm. Thứ nhất, tuyến đường vận hành linh lực hung hiểm phức tạp. Thứ hai, đối với thân thể hoặc nói là đầu ngón tay cường độ yêu cầu rất là cao. Bởi vì linh lực muốn ngưng một chỉ ở giữa, đối với đầu ngón tay áp bách cực lớn, hơi không cẩn thận liền tay gãy đoạn chỉ. Mặt khác, người tu luyện luyện môn pháp chỉ này trước tiên muốn đem đầu ngón tay cường độ luyện đi lên, và hắn cũng như vậy. Mất hết 10 ngày mới có thể làm cho cường độ nhục thân tăng lên đầu ngón tay. Đến ngày thứ 12 vào ban đêm, Trần Vũ điều động linh lực trong cơ thể, trên ngón tay giữa ngưng luyện ra một đạo màu lam nhạt khí mang, phát ra lăng lệ gai rít gào. Kiếm chỉ thuật tiểu thành. Hiu hiu. Trần Vũ tiếp tục diễn luyện, kiếm chỉ như là điểm điểm tinh mang bay múa nở rộ. Đi. Hắn một chỉ đâm về phía trước mắt phiến đá, lại có một loại cảm giác đâm đậu hũ. Xùy một tiếng đem phiến đá đâm xuyên. Ghê thật, lực xuyên thấu thật là mạnh. Trần Vũ mặc dù đã đọc trước nội dung nhưng lần này vẫn là kinh ngạc. Bởi vì một chỉ này của hắn xuyên qua phiến đá như là đâm vào đậu hũ, mà băng tâm quyết không thể làm được như vậy. Một chỉ này lực công kích, chỉ sợ đổi sát võ giả binh khí cảnh thì cũng chẳng nói chơi đâu. 2 ngày sau hắn tiếp tục luyện tập pháp thuật khác. Phong cương thuật hắn có thể điều khiển được gió làm vũ khí. Phong cương thuật xuất ra liên tục những ngọn cương phong chém nát tảng đá. Hắn luyện tập từ ngày này sang ngày khác, không có thời gian nào hắn được rảnh rỗi. Sau khi tu luyện củng cố tu vi xong, hắn liền luyện tập các pháp thuật mình chưa thi triển tốt. Luyện đến chiều tối lại nghỉ ngơi và sáng cứ tiếp tục tu luyện. Loay hoay 3 tháng trong tháp trôi qua nhanh chóng. Bây giờ băng tâm quyết thần thức hắn đã có thể khống chế hơn 500 băng châm. Còn kiếm chỉ thuật hắn cũng đã luyện tập đến đại thành cách không giết người. Có điều hắn cảm thấy lạ là ngự phong thuật theo lực của hắn hiện tại cùng lắm chỉ có thể phi hành trên không được khoảng chừng 200 dặm là cùng. Vậy mà hắn cứ bay là hơn 500 dặm trong tháp mà không hết pháp lực. Hắn biết là ngự phong thuật này sử dụng rất nhiều pháp lực, nhưng pháp lực hắn mất tầm khoảng 8 thành pháp lực, thì hỗn độn thiên kinh giúp hắn hồi phục lại hơn phân nửa, làm cho pháp lực của hắn sử dụng hầu như chẳng hết. Chính vì vậy hắn mới phi hành đến trán mà không có rơi xuống dưới. Điều này hắn cũng đã có kiểm chứng qua. Băng châm quyết một lần sử dụng phải mất đến nửa thành pháp lực, tối đa chỉ là khai triển được 2 lần là phải ngồi xuống hồi phục lại pháp lực rồi. Mà hắn vừa thi triển 2 lần xong, ngồi xuống hồi phục nhưng mà chưa đến nửa canh giờ là hắn lại xuất ra băng châm quyết đến 2 lần liên tục nữa. Trần Vũ liền câu thông với sư phụ của mình. Tháp lão liền nhanh chóng xuất hiện trước mặt của hắn, nheo mắt lại mà quan sát. Ồ, mới đây thôi mà ngươi đã đến ngưng thần kỳ rồi sao? Tốt lắm, tốt lắm. Tháp lão cười lớn vỗ vỗ vai của hắn như là khích lệ tinh thần thêm cho hắn. Sau đó khuôn mặt của lão ngưng trọng hỏi hắn. Mà ngươi kêu ta ra đây là có chuyện gì? Cơ Nguyệt cũng đồng dạng xuất hiện. Vừa nghe thấy hai người đang nói chuyện nên cũng không tiện xen vào, mà là đứng kế bên quan sát hắn. Trần Vũ không nói lời dư thừa, khuôn mặt hưng phấn mà hỏi. Hỗn độn thiên kinh là sư phụ ngài tạo ra sao? Tháp lão nghe nói như vậy, không hiểu rõ ý tứ của đồ đệ mình liền hỏi lại. Sao? Nó không phải do ta tạo ra, mà nó có vấn đề gì sao? Trần Vũ nghe xong thì con ngươi cũng co rụt lại. Đến sư phụ của mình mà cũng không tạo ra được nó, vậy thì công pháp này lấy từ đâu ra? Vấn đề thì có nhưng mà không quan trọng lắm. Nhưng tại sao công pháp này lại hồi phục pháp lực nhanh đến như thế nhỉ? Nhanh như thế nào? Người nói ra ta thử xem. Tháp lão liền mỉm cười nhìn sang đồ đệ của mình. Nhanh đơn nhiên là tốt, có gì đâu mà là vấn đề. Một tu sĩ ngưng thần kỳ có thể ngự không phi hành tối đa là bao xa? Trần Vũ nhìn sang hai người đặt ra câu hỏi. Cơ Nguyệt cùng với Tháp lão nhìn nhau mỉm cười. Sau đó Cơ Nguyệt liền lên tiếng. Có thể đi tối đa là 200 dặm. Vậy hai người theo ta đi. Trần Vũ nói xong liền thi triển ngự phong thuật bắt đầu bay đi phía trước. Tháp lão cùng với Cơ Nguyệt không hiểu ý tứ của hắn nhưng mà cũng đuổi theo phía sau hắn. Hai người đuổi theo sau hắn, bay được chừng khoảng 200 dặm nhưng thấy Trần Vũ vẫn bay phía trước và cũng cho rằng hắn có thể hơn 200 dặm là điều tốt. Hai người cũng chẳng nói gì. Hai người cứ đuổi theo sau, 30 dặm, 100 dặm, 800 dặm. Và bay được 800 dặm, Trần Vũ dừng lại phía trước, ngước nhìn về hai người phía sau lưng, mặt trở lên ngạo nghễ. Sao có thể được chứ? Cơ Nguyệt không tin nổi thốt lên một tiếng kinh ngạc. Nàng không thể tin nổi một ngưng thần kỳ nho nhỏ mà có thể bay xa được như vậy. Đây là điều vượt ra khỏi sự hiểu biết của họ. Nói thật thì ta vẫn có thể bay tiếp được nữa, hiện tại pháp lực vẫn đầy đủ. Trần Vũ nói ra lời này, hai người đều đồng dạng hít một hơi khí lạnh. Đùa sao? Bay nữa sao? Tháp lão im lặng một lúc thì mới lên tiếng, nói. Công pháp này ta lấy được từ chiếc tháp này. Nhưng lúc đó ta vốn không tu luyện nó được. Ta cũng không nghĩ nó nghịch thiên như thế. Bay cả buổi mà vẫn không mệt. Nếu nó tốt như vậy, người có thể để cho Cơ Nguyệt tu luyện thử xem thế nào à? Trần Vũ đề xuất ý kiến của mình. Tuy công pháp nghịch thiên nhưng hắn vẫn không muốn chiếm giữ một mình, nhất là với người thân của mình. Cơ Nguyệt nghe hắn nói như vậy thì mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hắn. Nàng cảm thấy thật là ấm áp trong lòng. Người có thể thử một chút đi. Tháp lão gật đầu truyền đến một tia thần niệm cho Cơ Nguyệt. Nàng liền đáp xuống một tảng đá lớn, ngồi xuống luyện hóa dòng thông tin này. Nàng bắt đầu thử tu luyện hỗn độn thiên kinh. Nhưng mà hai canh giờ sau thì vẻ mặt của nàng cho thấy không khả thi cho lắm. Đúng như ta nghĩ, chỉ có người có được chiếc tháp này nhận làm chủ mới có khả năng tu luyện được bộ công pháp nghịch thiên này thôi. Tháp lão thở dài nói, Cơ Nguyệt cũng ảm đạm đi một chút, nhưng vấn đề này có thể không cưỡng cầu được. Tuy nàng có thể ra vào tự do nhưng mà vẫn không phải chủ nhân của chiếc tháp này. Hắn nhớ lại lúc trước hắn tu luyện hỗn độn thiên kinh thì hắn cảm nhận được chiếc tháp này rung động nhẹ nhẹ. Sau đó có một mối liên kết với linh hồn của hắn mới có thể dễ dàng tu luyện được nó như vậy.

Ám văn thuật nhìn lộn xộn, bất quá lại là chỗ trọng yếu nhất, cũng là khó khăn nhất. Trần Vũ hiện tại khắc vẽ đi ra phù văn tựu như là một đám cuồng tượng hỏa diễm, dương cung bạt kiếm, khí thế bức người. Vẽ phù văn xong, hắn bắt đầu đưa pháp thuật vào bên trong để phong ấn. Pháp quyết chuyển đổi, một đạo pháp lực liền theo đầu ngón tay mà bảy vào trong tấm da thú đã vẽ phù văn. Bùm một tiếng, một tiếng nổ lớn vang lên. Nhìn lại thì mặt Trần Vũ đen như cục than vậy. Do lúc nãy hắn đã vẽ sai vài đường nên khi truyền lực pháp vào liền bị nổ tung. Thật là không dễ dàng gì mà. Hắn mắng một cái, sau đó tiếp tục tập trung vẽ tấm phủ khác. Từng nét vẽ tinh tế in ấn lên tấm da thú, không một chút sai lệch. Đây là do lúc trước hắn đã học vẽ phủ văn trước, nên bây giờ hắn khá là nhuần nhuyễn những thứ này. Hắn mất nửa canh giờ mới làm xong một tấm phủ, khiến cho tinh thần lực của hắn hao tổn 1/10. Và đây là một con số hắn chấp nhận được. Nếu là lúc trước hắn vẽ một tấm phủ văn đã làm năn quay ra rồi. Ta thử uy lực một chút xem sao. Trần Vũ cầm tấm phủ lục mình vừa mới làm xong đi ra phía đất rộng. Hắn ném tấm phủ ra phía trước, đồng thời khẽ quát một tiếng, khai. Tấm phủ liền nổ ra cháy bừng bừng. Ngọn lửa mạnh tới nỗi đốt cháy một cây đang sống kế bên cạnh. Hắn đứng xa đám lửa 5 thước nhưng mà vẫn nhận được sức nóng hừng hực từ nó tỏa ra. Hào hào, thành công rồi. Hắn hưng phấn cười lớn một tiếng, sau đó quay trở lại chỗ lúc trước ngồi xuống tiếp tục làm phù lục. Hắn bắt được hơn 100 con hỏa hạt, vậy nên hắn muốn làm luôn 100 tấm hỏa phù trước, vì phù văn của nó là dễ nhất. Hắn bắt đầu vẽ phù văn. Cố gắng lắm thì hắn mới vẽ thành công 10 tấm hỏa phù, liền nằm bẹp xuống nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu hao pháp lực thì ít mà thần thức nhiều quá khiến hắn không chịu nổi. Tuy nói tinh thần lực hắn mạnh nhưng cũng được xem là tạm tạm. Nghỉ ngơi hơn 2 canh giờ, thần thức hắn đạt tới đỉnh phong liền bắt đầu vẽ tiếp. Đùng một tiếng, mặt Trần Vũ lại lần nữa đen như than cho. Lúc nãy hắn vẽ gấp gáp quá, sai một chút liền làm phù văn phát nổ. Chết tiệt, lại biến thành than nữa rồi. Trần Vũ chửi ầm một tiếng, sau đó lại làm tấm khác. Hôm nay là ngày thứ 7 hắn làm ra hỏa phù. Bình thường hắn sẽ luyện pháp, sau đó tu luyện một chút, thời gian dành cuối cùng là hắn sẽ khắc chế tác phù. 7 ngày nay hắn đã làm được 90 tấm hỏa phù, đây cũng không được xem là một con số nhỏ. Nhưng trong lúc làm thì hắn làm hư mất khoảng 20 tấm. Còn 10 tấm nữa là hoàn thành tốt rồi. Hắn cố gắng lấy tấm da thú khác bắt đầu vẽ phù văn lên trên. Liên tục nhiều ngày, tinh thần lực của hắn đã mạnh hơn trước rất là nhiều. Bây giờ thì hắn đã có thể vẽ hơn 20 tấm thì mới mệt. Miệt mài vẽ không ngừng nghỉ. Trong những ngày này, ngày nào thê tử của hắn cũng đến thăm hắn vào sáng giấc, làm hắn cảm thấy không cô đơn, có thêm động lực tu luyện. Trên con đường tu tiên này vốn rất là tĩnh mịch, một đường tìm hiểu thiên đạo, tìm kiếm trường sinh bất tử vốn chẳng dễ dàng. Đã có rất nhiều tu sĩ do con đường quá tịch mịch nên mà từ bỏ. Tu tiên không phải ngày một ngày hai, mà là rất lâu. Ví dụ như là thê tử của hắn đã 10 vạn ức năm đợi hắn. Con số này khủng đến chừng nào cơ chứ. Điều này hắn đương nhiên là biết nên vẫn cố gắng từng ngày. Thành công rồi, 100 tấm hỏa phù của ta. Trần Vũ cười lớn, nhìn sang xung quanh thì đã chất đầy đám phù lục mà đã làm ra. Hắn lấy túi trữ vật chứa vào. Tiếp đến nên luyện tập pháp thuật một chút. Trần Vũ tiến đến tảng đá gần phía trước thi triển khu vật thuật, liền khống chế tảng đá hơn 100 cân bay qua bay lại, và liên tục cho tảng đá bay mấy vòng hắn mới thả nó xuống. Tiếp đến băng châm quyết, hắn đã điều động hơn 700 cây châm, do trong chế tác phù lục đã làm tinh thần lực quán mạnh lên không ít. Hắn phất tay một cái, 700 tấm băng châm đâm nát tảng đá phía trước. Tảng đá chi chít rất nhiều lỗ như là tổ ong. Về phần kiếm chỉ thuật, hắn bây giờ có thể tùy tâm sơ niệm chỉ một cái tảng đá, liền có thể lỗ lớn bằng ngón tay cái. Mà khả năng đâm xuyên của nó thì không cần phải nói, đâm vào đá như đâm vào đậu hũ vậy. Khi luyện xong tất cả các pháp thuật, hắn hài lòng, tiến đến tảng đá ngồi xuống, lấy túi trữ vật ra để kiểm tra. Hắn đổ ra, trong đó có một núi nhỏ yêu hạch, từ cấp 1 cho đến cấp 3 có đủ loại. Cầm một viên yêu hạch cấp 3 lên tay, hắn ngẫm nghĩ một chút. Không biết ta có thể trực tiếp thôn phệ những yêu hạch này hay không đây. Hắn ngồi đó suy nghĩ rất là lâu. Ở trong võ mạch đại lục của hắn, yêu hạch muốn sử dụng được thì phải đưa cho luyện đan sư luyện hóa một thời gian, tách ra tạp chất bên trong. Nếu không mà dùng trực tiếp thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma ngay. Đây là điều không thể tránh khỏi, thậm chí còn có người tử vong. Do nguy hiểm như vậy nên cũng không người nào dám sử dụng trực tiếp. Thử một chút xem sao.

Chả lẽ đây là ý trời sao? Ta phải theo hắn về thật sao? Trong lòng của Liễu Mộng Nhiên đau buồn thầm nghĩ, ngươi đừng có mơ. Nếu ngươi ép ta, ta sẽ tự vẫn cho ngươi xem. Liễu Mộng Nhiên cầm thanh kiếm lam sắc đưa lên cổ để uy hiếp. Nàng đường đường là tiểu thư của Liễu gia tại Hòa Bình Thành, nhưng mà không ngờ hôm nay đi lịch lãm thì bị đám người theo dõi, định bắt nàng lại làm gạo nấu thành cơm rồi sau đó sẽ đến Liễu gia cầu hôn sau. Thực lực của Liễu gia mạnh hơn cả Tử gia rất là nhiều, nhưng mà lần này hắn đã có tính toán kỹ là sẽ bám theo nàng, làm cho nàng mang thai, và khi đó nàng chỉ còn nước đi theo hắn thì Liễu gia kia sẽ không làm khó được hắn nữa. Nàng yên tâm đi, nếu nàng chết rồi thì ta sẽ cởi đồ nàng ra rồi làm một trận, sẽ cho nàng làm ma sung sướng. Nghe hắn nói khiến nàng rùng mình một cái. Nàng không ngờ cái tên này lại vô sỉ đến như vậy, đến người chết mà cũng chẳng tha. Người đến cẩm thú cũng không bằng. Liễu Mộng Nhiên nghiến răng lại, nhìn chằm chằm vào Tử Thanh Sơn, giọng vẻ không cam chịu. Nàng không cần quan tâm, đến đây với ta nào. Tử Thanh Sơn cười đê tiện, nhìn chằm chằm vào bầu ngực của Liễu Mộng Nhiên, giọng thèm thuồng không giấu vào đâu được. Hai người các ngươi đến bắt nàng cho ta nhanh lên. Được thiếu chủ ra lệnh, hai tên thị vệ đứng kế bên cười dâm dê nhìn vào Liễu Mộng Nhiên chậm chậm đi lại. Tiểu thư ơi, ngươi đừng chống cự vô ích nữa, không ai cứu được người đâu. Nếu không thì tiểu thư sẽ không ăn ít đau đớn đâu. Hai tên thị vệ giọng châm chọc đi lại gần nàng. Giọng nói đó khiến cho nàng rùng mình một cái, liền lấy trong tay ra một tấm phù liền bóp nó đi. Đây chính là phù cứu mạng mà cha nàng đã đưa cho nàng. Người nhà nhận được sẽ theo thông tin gửi mà lần theo. Không tốt rồi, không tốt rồi. Nàng ta vừa mới bóp một tấm phù truyền tin, phải mau bắt nàng lại ngay. Tử Thanh Sơn thấy hành động của Liễu Mộng Nhiên thì con người co rụt lại quát lớn. Hai tên thị vệ giật mình liền phóng tới bắt lấy nàng. Liễu Mộng Nhiên thi triển thân pháp liền né tránh, cố gắng chạy về phía âm phong vực phía trước, cố tình câu kéo thời gian để chờ người thân tới cứu giúp. Lúc này thì Trần Vũ đang đứng gần vách của âm phong vực nhìn xuống, đang ra vẻ nghiên cứu cái gì đó rất là sâu xa. Liễu Mộng Nhiên từ xa chạy lại, thấy tình cảnh trước mắt, hơi khựng lại một chút, liền hết sức chạy đến thiếu niên cùng với yêu thú chỗ đó. Nàng trong thâm tâm liền vui mừng một chút, xem ra cũng không tuyệt đường người. Nàng muốn nhờ thiếu niên phía trước để cứu giúp một chút. Hắn phía trước thì vẫn nghiền ngẫm phía dưới, nhưng mà thần thức thì vẫn thả ra xung quanh. Liền sau đó hắn phát hiện có người đang chạy tới hướng mình, vẻ mặt rất là hoảng hốt. Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm nhiều đến vậy. Hắn không muốn lo quá nhiều chuyện bạo động, mất công thì lại phiền phức đến thân, nếu như là người khác không nhờ hắn. Ôi công tử ơi, xin người cứu giúp ta, ta sẽ đền đáp. Liễu Mộng Nhiên đột nhiên hoảng hốt khi mà thấy phía sau hai người Tử Thanh Sơn đã đuổi tới gần, liền khẩu cần hắn, bây giờ chỉ còn hy vọng vào nam nhân trước mặt này sẽ cứu được mình thôi. Một thiếu niên mà có yêu thú làm thú sủng thì đây không phải người thường, mà làm cho nàng sợ hơn chính là con sói đó. Nó hẳn là yêu thú tam cấp trở lên, và đây là điều mà nàng bám véo vào giờ này. Trần Vũ nghe xong chỉ quay đầu lại nhìn nàng một chút, sau đó nhìn về phía trước vực thẳm. Liễu Mộng Nhiên thấy tình thế như vậy, liền sợ hãi, sợ hắn không đồng ý liền khẩn cầu tiếp. Cầu xin người cứu giúp, ân tình về sau tất báo, công tử ngươi muốn gì cũng được. Trần Vũ cũng chẳng phản ứng gì. Hắn không phải là vô tâm không giúp, mà hắn muốn xem xét phía dưới một chút. Nếu nàng đã cầu khẩn như vậy, hắn sẽ giúp thôi. Thấy chết mà không cứu thì đây không phải tính cách của hắn. Liễu Mộng Nhiên thấy thiếu niên trước mặt mình không có phản ứng gì thì trong lòng tuyệt đối thất vọng. Xem ra lần này nàng không thoát được kiếp nạn này rồi. Phía sau nhanh chóng có ba người đuổi đến. Thần thức Trần Vũ đánh giá ba người phía trước. Hai tên đại hán kế bên là võ giả bạo khí cảnh trung kỳ, còn tên thiếu gia thì là bạo khí cảnh sơ kỳ, mà thiếu nữ mới cầu cứu hắn cũng là bạo khí cảnh sơ kỳ. Sao? Nguyên lai là tìm được người cầu cứu rồi sao? Vô dụng thôi. Bọn ta có ba người bạo khí cảnh cao thủ, mà ngươi thì mấy người. Chưa kể cái tên thiếu niên phía trước không một chút chân khí nào. Sao? Lần này ta xem nàng chạy được sao đây. Tử Thanh Sơn cười lớn. Cho dù nàng cộng với tên phế vật đó, cộng thêm con yêu thú kia thì chưa chắc khiến hắn sợ hãi. Các người xông lên bắt nàng cho ta. Tử Thanh Sơn ra lệnh. Hai tên thị vệ liền nhanh chóng tiến tới. Thấy không ổn, nàng liền tuyệt vọng quay sang kêu cứu thiếu niên lần nữa. Trần Vũ thở dài một cái, Tiểu Bạch cũng xoay người lại đối diện với ba tên phía trước, nhìn chằm chằm vào mấy tên đó, ra vẻ khó chịu lắm. Nếu người muốn sống, tốt nhất đừng xía vào cái chuyện này. Nếu không, người chết sẽ rất thê thảm đấy. Tử Thanh Sơn thấy thiếu niên cưỡi thiên lang phía trước xoay người lại, liền lên tiếng đe dọa. Nếu mộng nhiên thấy hắn quay lại thì vui mừng, cảm thấy mình đã an toàn hơn một chút. Hai tên thị vệ liền xông tới ý định bắt nàng, thì Liễu Mộng Nhiên liền rút kiếm ra chống đỡ. Thấy Liễu Mộng Nhiên chống đỡ thì ba tên đồng thời cười lớn. Tử Thanh Sơn đồng dạng cũng ra tay, một quyền tiến đến muốn bắt nàng. Tiểu Bạch, đối chơi một chút đi. Trần Vũ nhàn nhạt nói, nhảy xuống đối kháng vài quyền với mấy tên kia. Bây giờ hắn là ngưng thần kỳ tu sĩ, mà còn nhiều pháp thuật nên cũng chẳng sợ những tên bạo khí cảnh vớ vẩn này. Cho dù là binh khí cảnh thì hắn cũng có sức đập nhau một trận, huống chi hắn còn nhiều chiêu át chủ bài chưa lật ra đâu. Tiểu tử, dám ngông cuồng trước mặt ta. Một tên thị vệ đánh tới Trần Vũ, quyền ra như là vũ bão, liên tục đánh tới. Trần Vũ chỉ lách người, sau đó một quyền đối lại với đối phương. Ta ghét nhất bị người khác đe dọa. Trần Vũ lạnh lùng nói ra, sau đó quyền hai người chạm vào, tên thị vệ liền cười lớn nói. Không biết tự lượng sức mình. Hắn không ngờ thiếu niên trước mặt mình lại đỡ được một quyền của hắn. Được được, không tệ không tệ. Ngươi cũng có vốn liếng tự cao đấy, nhưng lần này ngươi chết chắc rồi. Thanh cương quyền. Mắt thấy một luồng chân khí cường đại phóng thích ra từ người đối phương bao phủ quyền thủ, đánh tới mình như vậy. Trần Phú cũng vận dụng linh lực bao phủ toàn nắm đấm ngạnh kháng lại. Quyền chạm nhau, kình phong nổi lên. Trần Vũ liền lùi về sau hai bước, mà tên thị vệ chỉ lùi về sau một bước. Tên thị vệ ngạc nhiên đến cực đỉnh. Rõ ràng thiếu niên trước mặt mình không có chân khí, nhưng hắn lại cảm nhận được luồng sức mạnh vô hình đang áp đảo hắn. Không thể không thể, đỡ được một quyền của ta xem như ngươi cũng giỏi lắm. Chỉ tiếc là ngươi phải chết tại đây thôi. Tên thị vệ giọng âm u mà nói. Trần Vũ chỉ nhếch miệng cười một cái. Hắn thì không cho là phải. Từ đầu tới giờ hắn chưa từng sử dụng pháp thuật, nãy giờ hắn chỉ dùng sức mạnh thân thể mà thôi. Phía bên kia, Liễu Mộng Nhiên chật vật chống đối với cả Thanh Sơn Tử. Nàng mới chỉ vừa mới đột phá bạo khí cảnh sơ kỳ, mà Tử Thanh Sơn thì đã đột phá trước đó cả tháng rồi. Tu vi chưa ổn thì nàng làm sao đánh lại được, nhưng nàng vẫn cố gắng phản kháng. Nàng một kiếm cũng có gây thương tích trên mặt của Tử Thanh Sơn, khiến hắn giật điên lên. Cái con tiện nhân chó chết này, ta đã sủng ái người mà người không biết hưởng. Vậy thì ta cũng không giữ lại người nữa. Nếu người không thuộc về ta thì người khác cũng đừng hòng có được. Hắn âm u đánh một trường kình phong đến trước ngực của Liễu Mộng Nhiên. Nàng không hoảng loạn, liền một trường đỡ lại, nhưng mà chẳng được. Đây vốn là tuyệt học Tử gia, Bạo Long Trường. Á! Hai người chênh lệch thực lực như vậy khiến nàng bị phản hệ lại. Một trường bay xuống vực thẳm, người phun ra một ngụm máu tươi. Nếu ta đã không có được ngươi thì đừng hòng ai có được ngươi. Hắn cười lạnh một cái, sau đó nhìn quan thiếu niên đang ngáng đường của mình, ra hiệu với thủ hạ triệt tiêu hắn. Trần Vũ thấy người sắp chết sao không cứu, không đùa chơi cùng đám người này nữa. Hắn xoay người nhảy theo nàng xuống vực thẳm. Tiểu Bạch được hắn ra lệnh cũng nhảy theo. Nó tin chắc chủ nhân của mình sẽ không hại chết mình, nên nó cũng không một chút chần chờ. Một đám ngu xuẩn, cả người lẫn thú nhảy xuống tự tử hết rồi. Thanh Sơn Tử lại gần vực thẳm nhìn xuống cười lớn, giọng khinh bỉ đối phương. Hắn không tin rằng rơi xuống dưới thì sẽ sống được. Thiếu chủ, chúng ta nên rời khỏi nơi này trước thôi. Người của Liễu gia sẽ nhanh chóng đến lúc đó chúng ta phiền toái to. Một tên thị vệ lên tiếng đưa ra ý kiến, Tử Thanh Sơn liền nhanh chóng cùng đám người của mình rời khỏi hiện trường. Trần Vũ nhanh chóng thu Tiểu Bạch vào trong Khai Thiên Tháp. Hắn thi triển ngự phong thuật bay theo đối phương phía trước, nhanh chóng liền tiếp cận được nàng. Hắn ôm nàng vào, kiểm tra thương thế của nàng một chút và xem ra chỉ bị thương một chút thôi. Còn lại thì chân khí đã hoa kiệt, chính vì vậy mệt mỏi. Mắt thấy thiếu niên lúc trước dám nhảy xuống cùng mình khiến nàng cảm thấy vui trong lòng lắm. Nhưng nàng nhanh chóng buồn bã vì mình đã kéo theo một người cùng chết. Xem ra phải chết nơi này rồi. Liễu Mộng Nhiên thầm nói như vậy. Nàng chỉ là một nữ nhân, theo bản năng sợ hãi ôm chặt lấy hắn. Người thì hoa dung thất sắc. Hai người rơi càng ngày càng nhanh, nàng sợ hãi trong lòng không biết phải làm gì cho phải. Nhưng nàng nhanh chóng thấy được điểm kỳ lạ. Thiếu niên này không một chút sợ hãi mà vẫn bình tĩnh lắm. Hơn nữa hai người rơi xuống nhưng hắn vẫn như là đứng ở trên mặt đất vậy, đầu không chúi xuống tí nào. Thật là quá phi lý, tại sao là có chuyện như thế này cơ chứ? Rời được một lúc thì Liễu bỗng nhiên thấy trước mặt đất phía dưới, liền sợ hãi, không dám mở mắt ra, mặt co mình rơi xuống. Trần Vũ thấy biểu hiện của nàng như vậy, liền cười nhạt một cái. Nhưng nhanh chóng nàng thấy mình đột nhiên chạm xuống đất nhưng mà không có một chút đau đớn, liền mở mắt ra, nói hưu nói vượn. Ta chết rồi sao? Làm sao mà chết được? Trần Vũ chỉ trả lời thản nhiên như vậy. Sau đó hắn đi nhìn xung quanh một chút. Hắn thấy từng đợt âm hàn thổi qua, hơn nữa lại còn nồng đậm. À, ta chưa chết sao? Nàng bất ngờ đứng dậy, thử nhéo mình một cái. Sau đó khuôn mặt liền vui vẻ, không còn buồn bã như trước. Nhưng nhìn thấy tình cảnh trước mắt này, nàng lại thấy rùng mình một cái. Thoát được một kiếp nạn, lại gặp một kiếp nạn khác. Người có đan dược chữa thương thì hắn vào đi, dưỡng thương trước đi đã. Trần Vũ nói xong, nàng như chợt nhớ ra, lấy trong người ra một lọ đan dược ăn vào, sau đó đưa cho hắn một viên. Không cần, ta không bị thương, ngươi cứ giữ lại mà dùng. Hắn nhìn viên đan dược trước mặt mình lắc đầu nói, và nàng cũng đánh giá hắn một chút, thật sự là hắn không bị thương một chút nào, đành cất viên đan dược để dành. Nhưng ngay lúc này trong bóng tối, có một bóng đen chậm rãi đi tới, mang theo một chút quỷ dị. Cái gì thế này? Liễu Mộng Nhiên nhìn thấy bóng đen thì hoảng sợ nói ra. Trong bóng tối, một đạo bóng đen chậm rãi đi tới. Liễu Mộng Nhiên nhặt huyền kiếm lên, nắm chặt trong tay đề phòng đối phương tấn công. Xuất hiện trước mắt của nàng chính là một con yêu thú màu đen. Chỉ trừ có thể nhìn rõ hai mắt to của nó ra, thì thân thể của nó dung hòa vào trong bóng tối. Thời điểm nó tới gần một chút và nhìn kỹ, chỉ thấy nó dài hơn một mét, đầu của nó đặc biệt lớn, hai con mắt thì đỏ ngầu, còn mang theo 6-7 cái râu dài nữa. Phía sau có một cái đuôi hình cầu to, trong miệng phát ra từng tiếng kêu chít chít. Hắc âm thử. Liễu Mộng Nhiên nhận ra thân phận của con yêu thú và hoảng sợ nói ra. Hắc yêu thú thuộc về yêu thú hắc ám hiếm có, ưa thích ở trong vách đá treo leo và vực thẳm. Là yêu thú quần cư, hơn nữa số lượng quần cư vô cùng khổng lồ. Con hắc âm thử này chỉ dài hơn 10 thước, xem ra chỉ là cấp thấp mà thôi. Nếu như là hắc âm thử ngoài nhị cấp thì phải dài đến khoảng 2 thước cơ. Hiện tại chỉ có một con hắc âm thử ở chỗ này, xem ra bộ dáng của nó là đi tìm con mồi. Mặc dù như vậy nhưng mà thiếu nữ cũng cảm thấy không xong. Chân khí của nàng hiện tại thì đã dùng hết rồi. Giống như người bình thường căn bản không thể nào là đối thủ của hắc âm thử. Hắc âm thử không có phát động tấn công. Nó chỉ liên tục đong đưa chiếc mũi về phía trước để ngửi ngửi. Trong miệng thì phát ra tiếng chít chít không ngừng, dường như quan sát tình huống của con mồi vậy. Không phải sợ, chỉ là một con chuột nhỏ mà thôi. Trần Vũ liếc mắt nhìn con hắc âm thử khinh thường mà nói. Nhất cấp yêu thú ư? Hắn không biết giết bao nhiêu con rồi, chả lẽ bây giờ còn sợ một con như thế này hay sao? Nàng nghe hắn nói như vậy thì cũng im lặng, đợi xem đối phương làm như thế nào. Bây giờ điều nàng cần làm đó chính là hồi phục lại chân khí. Hắc âm thử thấy con mồi động thì nó cũng bắt đầu lay động chân tay, công kích thiếu nữ cùng với Trần Vũ. Trần Vũ xuất một tấm hỏa diễm phù mà đã chế tạo từ trước, đánh tới đối phương khẽ quát một tiếng, khai. Hắc âm thử lập tức bị đánh trúng, ngọn lửa bừng bừng cháy lên đốt nó, thân thể nó thì dừng lại liên tục phát ra tiếng kêu to. Hắc âm thử kêu được một lúc thì biến thành một đống thịt khét, hồn lìa khỏi xác vội đi đầu thai. Liễu Mộng Nhiên thấy một màn như thế thì không khỏi vui mừng. Thiếu niên này nhiều điều lạ như vậy sao? Chỉ là nhất cấp yêu thú mà thiếu niên này lại lấy phù ra công kích. Phải biết mỗi một tấm phù như vậy rất là đắt, không phải người bình thường là có thể mua được. Mà thiếu niên trước mặt mình lại không có một chút tiếc nuối nào cả. Chúng ta đi thôi. Trần Vũ quay sang nói với cả Liễu Mộng Nhiên. Nàng liền nghe theo hắn, đi theo sau lưng của hắn. Bọn họ đi không được bao xa thì lập tức có vài con hắc âm thử đi tới. Đó là một con đặc biệt lớn, thân thể dài hơn 2 thước, rất hiển nhiên chính là hắc âm thử ngoài nhất cấp cao giai. May mắn mấy con hắc âm thử chỉ dò xét xung quanh chứ không có phát hiện gì. Tha thi thể của hắc âm thử chết để rời khỏi đây. Lúc này Trần Vũ mang theo thiếu nữ đi vào một nơi ẩn khuất, lợi dụng trường kiếm của nàng để mở ra một cái động sâu khoảng 2 mét trên vách đá, sau đó chui vào bên trong hang động. Sau khi an trí tốt cho Liễu Mộng Nhiên, Trần Vũ đi ra bên ngoài che lắm hơn phân nửa cửa động lại và chính mình thì leo vào trong động. Vào động liền ngăn cách gió lạnh bên ngoài, thân thể mới cảm thấy ấm áp một chút. Trần Vũ lấy Dạ Minh Châu trong túi trữ vật ra, nhất thời trong động trở nên hơi sáng lên, tối thiểu có thể nhìn thấy hoàn cảnh trong động.